khó với những điều bất khả có khả năng xuất hiện. Trái với thể tích khổng lồ của anten, mô đun điều khiển hệ thống phát sóng hấp dẫn lại rất nhỏ, nó nằm trong một khoang hình cầu rất nhỏ ở đuôi tàu, hoàn toàn độc lập, không có liên hệ gì với bất cứ bộ phận nào khác trên tàu. Khoang hình cầu ấy giống như một cái két được gia cố, trên tàu vạn vật hấp dẫn không ai có mật khẩu vào trong đó, kể cả thuyền trưởng, chỉ có người giữ gương trên trái đất mới có thể khởi động hệ thống phát sóng. Nếu người giữ gương trên trái đất ấn nút, sẽ có một chùm neutrino mang theo thông tin bắn về phía tàu vạn vật hấp dẫn, khởi động hệ thống phát sóng trên phi thuyền. Đương nhiên, hiện nay tín hiệu này cần một năm để đi từ trái đất đến vị trí của họ. Nhưng một khi tàu vạn vật hấp dẫn bị cướp thì những biện pháp bảo vệ này lại không có nhiều hiệu quả cho lắm. Trên đồng hồ đeo tay của Hunter có một nút bấm nhỏ, nhấn xuống sẽ kích hoạt một quả bom nhiệt trong khoang hình cầu chứa mô đun điều khiển thiết bị phát sóng hấp dẫn, sinh ra nhiệt độ cao có thể làm tan chảy mọi thứ trong khoang. Điều ông ta cần làm chính là lấy bất biến ứng vạn biến, dù nguy có xuất hiện là gì đi chăng nữa, chỉ cần nguy cơ đó vượt qua ngưỡng giới hạn, ông ta sẽ nhấn cái nút nhỏ tiêu hủy mô đun điều khiển thiết bị phát sóng, cũng tức là khiến cho hệ thống phát sóng hấp dẫn mất hiệu lực và không thể khôi phục. Sự việc có vượt ngưỡng nguy hiểm hay không là do bản thân ông ta phán đoán. Xét trên ý nghĩa này, Hunter thực ra là một người giữ gương ngược. Nhưng Hunter không hoàn toàn tin tưởng vào cái nút bấm nhỏ trên đồng hồ đeo tay và quả bom nhiệt gắn trong khoang chứa chưa từng nhìn thấy kia. Ông ta cho rằng lý tưởng nhất là ngày đêm canh giữ bên ngoài khoang. Chỉ có điều, làm như vậy sẽ gây nghi ngờ, mà thân phận bí mật chính là ưu thế lớn nhất của ông ta. Song ông ta vẫn muốn cố gắng ở càng gần khoang hình cầu càng tốt, nên thường xuyên đến trạm quan trắc vũ trụ cũng nằm ở phía đuôi tàu, như vậy thì sẽ không làm người khác nghi ngờ. Khi cả tàu đều đã tỉnh lại, công việc kiểm soát thực phẩm của Hunter đã có người khác làm, ông ta rất nhàn rỗi, đồng thời vì tiến sĩ quan nhất phàm là học giả ngoài quân đội duy nhất không bị kỷ luật ràng buộc trên tàu, Hunter già đến tìm gã uống rượu tán gẫu là chuyện hết sức bình thường. Quan nhất phàm thì vừa hưởng rượu ngon mà Hunter lợi dụng đặc quyền kiếm được, vừa cao đàm khoác luận với ông ta về triệu chứng 3 và 300.000 của vũ trụ. Chẳng mấy chốc, Hunter đã dành hầu hết thời gian ở trạm quan trắc phía đuôi tàu, chỉ cách khoang chứa mô đun điều khiển thiết bị phát sóng hấp dẫn có một đoạn hành lang hơn 20 mét. Vừa nãy, Hunter lại đến trạm quan trắc, dọc đường gặp quan nhất phàm và nhà tâm lý học kia đang đi tới mũi tàu, vì vậy ông ta quyết định đi thẳng đến chỗ khoang chứa mô đun điều khiển xem xét. Khi ông ta còn cách chưa đầy 10 mét, cảnh báo giọt nước tấn công liền đột ngột xuất hiện. Do giới hạn của cấp bậc ông ta, cửa sổ thông tin xuất hiện trước mặt chỉ hiển thị một số nội dung rất sơ lược, nhưng ông ta biết, lúc này giọt nước ở cách phi thuyền xa hơn lúc lập đội hình khởi hành rất nhiều, có lẽ còn khoảng mười mấy giây nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng này, Hunter già chỉ cảm thấy được giải thoát và an ủi, mặc cho thế giới sau này ra sao, rốt cuộc ông ta cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Thứ chờ đợi ông ta ở phía trước kia không phải cái chết, mà là thắng lợi của bản thân. Chính vì thế, khi cảnh báo hủy bỏ vào nửa phút sau đó, Hunter ngược lại trở thành người duy nhất trên tàu rơi vào khủng hoảng cực độ. Đối với sứ mệnh của ông ta, giọt nước tấn công là một sự giải thoát, nhưng cảnh báo được hủy bỏ lại ẩn chứa nguy cơ khổng lồ, vì điều này có nghĩa là, trong cục thế khó lường đã xuất hiện khi nãy, hệ thống phát sóng hấp dẫn vẫn còn nguyên vẹn. Hunter không hề do dự, lập tức ấn nút tiêu hủy trên đồng hồ đeo tay. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tuy khoang chứa mô đun điều khiển được đóng kín mít, nhưng lẽ ra cũng phải cảm nhận được ít nhiều chấn động khi quả bom nhiệt bên trong phát nổ. Tuy thế, điều ông ta thấy chỉ là màn hình trên đồng hồ đeo tay hiển thị, thao tác tiêu hủy không thể hoàn thành, mô đun tiêu hủy đã bị gỡ bỏ. Thậm chí Hunter còn không thấy ngạc nhiên. Trực giác của ông ta sớm đã có dự cảm rằng tình huống tệ nhất đã xuất hiện, vận may chỉ thiếu có mười mấy giây đồng hồ khi nãy rốt cuộc vẫn không đến. Hai giọt nước đều không lao trúng mục tiêu, bọn chúng lần lượt lướt qua tàu vạn vật hấp dẫn và tàu không gian xanh ở khoảng cách gần, lúc gần nhất, chỉ cách hai con tàu có vài chục mét. 3 phút sau khi cảnh báo tắt đi, thuyền trưởng tàu vạn vật hấp dẫn Joseph Morovic mới kịp cùng các sĩ quan chỉ huy tập trung về trung tâm tác chiến. Trong trung tâm, một bản đồ mô phỏng khổng lồ đang chạy, trên nền không gian đen kịt đã ẩn đi tất cả các ngôi sao, chỉ hiển thị vị trí tương đối của hai con tàu và tuyến đường tấn công của giọt nước. Hai vạch trắng dài trông có vẻ như là đường thẳng, nhưng số liệu lại cho thấy thực ra là hai đường parabol, chỉ là độ cong quá nhỏ nên khó nhận ra mà thôi. Sau khi hai giọt nước bắt đầu gia tốc không lâu, đường bay của chúng liền không ngừng thay đổi, mức độ thay đổi rất nhỏ, nhưng tích lũy lại cuối cùng chệch khỏi mục tiêu tấn công chừng vài chục mét. Các sĩ quan chỉ huy đều nhận ra, đây hoàn toàn không phải cách bay của giọt nước. Trong số họ, có rất nhiều người từng tham gia cuộc chiến tận thế, cách thức giọt nước chuyển hướng đột ngột theo góc hẹp trong khi đang bay với vận tốc cực nhanh đến nay vẫn còn khiến họ khiếp sợ không thôi, mà đường bay hiện tại cho thấy dường như có một ngoại lực vuông góc với đường bay liên tục tác động lên giọt nước, đẩy nó chệch khỏi tuyến đường tấn công. Chạy lại video ở dải ánh sáng nhìn thấy được. Thuyền trưởng nói, các vì sao và ngân hà xuất hiện, đây là hình ảnh chân thực trong không gian. Ở góc màn hình có một dãy số chỉ thời gian nhảy liên tục. Tất cả đều đang sống lại cảm giác kinh hoàng mấy phút trước, khi điều duy nhất họ có thể làm chỉ là chờ đợi cái chết, điều khiển phi thuyền tránh đi hay dùng hỏa lực đánh chặn đều không còn ý nghĩa. Giây lát sau, con số chỉ thời gian dừng lại, lúc này giọt nước đã sượt qua phi thuyền, nhưng vì tốc độ quá nhanh, mắt thường không thể nhìn thấy được. Kế đó, màn hình chuyển sang chiếu các ảnh chụp với tốc độ cao, cần rất nhiều thời gian nếu muốn phát hết quá trình diễn ra trong mười mấy giây, nên người ta chỉ chọn đoạn cuối cùng, giọt nước lướt qua trước ống kính, trên nền trời sao, như một ngôi sao băng ảm đạm lóe lên rồi phục tắt. Người ta tua lại, rồi dừng ở lúc giọt nước đến chính giữa màn hình. Hình ảnh được phóng to dần đến khi giọt nước chiếm hơn nửa màn hình. Nửa thế kỷ đồng hành đã khiến họ hết sức quen thuộc với giọt nước, cũng làm cho họ càng thêm kinh hãi trước cảnh tượng ấy. Hình dạng của giọt nước vẫn như trước, nhưng vỏ ngoài không còn là mặt gương tuyệt đối trơn nhẵn nữa, mà có màu vàng đồng ảm đạm, trông dường như bị hang gì lốm đốm vậy, cảm giác như thể một phù thủy bỗng mất đi phép thuật duy trì tuổi thanh xuân, toàn bộ những vết tích vũ trụ để lại trong ba thế kỷ nháy mắt đều hiển hiện, nó không còn là một viên ngọc sáng long lanh nữa, mà đã biến thành một quả đạn pháo cũ kỹ trôi nổi trong không gian. Những năm gần đây, việc liên lạc với trái đất đã giúp họ hiểu được một số nguyên lý cơ bản của vật liệu lực tương tác mạnh, biết rằng bề mặt của giọt nước nằm trong một lực trường do các thiết bị bên trong nó sinh ra, lực trường này có thể triệt tiêu lực điện từ giữa các hạt, từ đó tạo ra lực tương tác mạnh. Nếu lực trường này biến mất, vật liệu lực tương tác mạnh sẽ biến thành một khối kim loại bình thường. Giọt nước đã chết. Kế đó, màn hình lại hiển thị các số liệu quan trắc sau đó. Bản đồ mô phỏng cho thấy, sau khi lướt qua tàu vạn vật hấp dẫn, đường bay của giọt nước thôi không thay đổi nữa, biến thành chuyển động thẳng đều, lực đẩy thần bí từ bên ngoài kia đã biến mất. Trạng thái này chỉ duy trì khoảng vài giây, sau đó giọt nước bắt đầu giảm tốc, tính toán của hệ thống phân tích chiến trường cho thấy, lực khiến giọt nước giảm tốc cũng bằng với lực vừa nãy đã khiến đường bay của nó thay đổi, gần như là cùng một lực đẩy, chỉ khác là chuyển hướng từ vuông góc với đường bay sang đẩy từ phía trước giọt nước. Trong hình ảnh ở dải ánh sáng nhìn thấy được mà kính viễn vọng chụp lại, có thể thấy đằng đuôi giọt nước đang bay ra xa, kế đó, bản thân giọt nước đảo một góc 90 độ, bắt đầu giảm tốc ở tư thế vuông góc với đường bay. Đúng lúc này, một cảnh tượng như thể trong truyện thần tiên xuất hiện, lúc này, bác sĩ West cũng có mặt, nếu không phải đang tận mắt chứng kiến, chắc chắn ông ta sẽ lại một mực khẳng định đây là ảo giác tâm lý, phía trước giọt nước xuất hiện một vật thể hình tam giác, dài gấp đôi nó. Mọi người vừa liếc nhìn đã nhận ra đó là một tàu con thoi trên tàu không gian xanh. Để tăng lực đẩy, trên thân tàu con thoi còn gắn thêm rất nhiều động cơ nhiệt hạch cỡ nhỏ, tuy ống xả của những động cơ này đều ở phía bên kia, nhưng vẫn thấy cột sáng phát ra khi chúng hoạt động hết công suất. Tàu con thoi đội vào giọt nước khiến nó giảm tốc, có thể suy đoán, lực đẩy vừa nãy vào giọt nước giải cứu tàu vạn vật hấp dẫn cũng từ đây mà ra. Sau khi tàu con thoi xuất hiện, bên kia giọt nước lại xuất hiện hai cái bóng mặc đồ phi hành gia, hiện tượng siêu tải khi giảm tốc khiến hai người đó dính chặt vào bề mặt giọt nước, một trong số họ đang cầm máy dò gì đó, hình như đang nghiên cứu thứ vừa bắt được. Trước đây, trong ấn tượng của con người, giọt nước là một thứ thần thánh, gần như không thuộc về thế giới này, con người không thể tiếp cận. Trước cuộc chiến tận thế, những người duy nhất tiếp xúc trực tiếp với giọt nước đều đã hóa thành tro bụi. Nhưng trước mắt họ lúc này, giọt nước đã mất hết tính chất thần thánh, không còn bề mặt gương nhẵn bóng, trông nó hết sức bình thường, hoàn toàn không có gì đặc biệt, còn cũ kỹ hơn cả tàu con thoi và hai phi hành gia bên cạnh, như thể một món đồ cổ hoặc phế thải mà họ nhặt về. Tàu con thoi và phi hành gia chỉ xuất hiện chừng vài giây rồi biến mất, giọt nước đã chết ấy lại lẻ loi trôi nổi giữa không gian, nhưng vẫn đang giảm tốc, chứng tỏ tàu con thoi vẫn đang đẩy nó, chỉ là đã tàn hình đi mà thôi. Họ có thể hủy diệt giọt nước. Có người kinh hãi thốt lên. Phản ứng đầu tiên của thuyền trưởng Morovit cũng giống như Hunter khi cảnh báo chấm dứt, ông ta không chút do dự ấn vào một nút bấm nhỏ trên đồng hồ đeo tay, giống hệt chiếc của Hunter. Lần này, thông báo lỗi được hiển thị trên một cửa sổ thông tin màu đỏ nhảy ra giữa không trung. Thao tác tiêu hủy không thể hoàn thành, mô đun tiêu hủy đã bị gỡ bỏ. Thuyền trưởng quay người lao ra khỏi trung tâm tác chiến, chạy về phía đuôi tàu, những sĩ quan khác đều bám sát theo sau. Người đầu tiên đến khoang chứa mô đun điều khiển thiết bị phát sóng hấp dẫn vạn vật hấp dẫn là Hunter già, ông ta cũng không có quyền hạn vào khoang này. Bèn tính cách trước tiên cắt đứt liên lạc giữa mô đun điều khiển và anten thân tàu, làm như vậy có thể tạm thời vô hiệu hóa hệ thống phát sóng hấp dẫn, sau đó sẽ nghĩ cách phá hủy mô đun điều khiển bên trong. Nhưng đã có người ở đó rồi. Hunter rút súng lục nhắm thẳng vào người đó, người này mặc quân phục trung úy trên tàu vạn vật hấp dẫn, không phải quân phục không gian quân thời kỳ cuộc chiến tận thế mà anh ta lẽ ra phải mặc, có lẽ là đồ ăn trộm trên tàu. Đối phương đang quan sát khoang chứa mô đun điều khiển, Hunter vừa nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra ngay đó là ai. Ta biết là Trung tá Devon không nhìn nhầm mà. Hunter nói. Sĩ quan chỉ huy đội lục chiến trên tàu không gian xanh, thiếu tá Park Uygun quay người lại. Anh ta còn rất trẻ, trông chưa đến 30 tuổi, nhưng trên gương mặt lại toát lên một vẻ tang thương mà người trên tàu vạn vật hấp dẫn không hề có. Park Uygun có vẻ hơi ngạc nhiên. Có lẽ không ngờ có người đến nhanh như vậy, cũng có lẽ không ngờ người đến đầu tiên lại là Hunter già, nhưng anh ta vẫn rất bình tĩnh, giơ hai tay lên nói, hãy nghe tôi giải thích đã. Hunter già không muốn nghe giải thích, ông ta không muốn biết người này lên tàu vạn vật hấp dẫn như thế nào, thậm chí không muốn biết anh ta là người hay ma, mặc kệ là sao đi nữa, sự thể đã đến thời khắc nguy cấp nhất rồi, giờ ông ta chỉ muốn phá hủy mô đun điều khiển hệ thống phát sóng hấp dẫn. Đây là toàn bộ mục đích sống của ông ta, mà kẻ đến từ tàu không gian xanh này lại đang chặn đường ông ta, Hunter không chút do dự, lập tức nổ súng. Viên đạn trúng vào ngực Park Uygun, lực xung kích hất anh ta vào cánh cửa khoang tàu sau lưng. Súng của Hunter dùng đạn đặc chế chuyên dùng trong phi thuyền, không hại đến vách khoang và các thiết bị bên trong, nhưng lực sát thương hiển nhiên không thể bằng súng laser được. Lỗ đạn trước ngực Park Uygun bắn ra vài giọt máu. Nhưng anh ta vẫn thẳng người ở trạng thái không trọng lượng, thò tay vào trong bộ quân phục đẫm máu, rút ra khẩu súng dắt ở eo phải. Hunter lại bắn thêm phát nữa, vẫn trúng ngực đối phương, máu lại bắn tóe ra nhiều hơn nữa. Ngay sau đó, Hunter nhắm vào đầu Park Uygun, nhưng ông ta không kịp bắn viên đạn thứ ba. Đám sĩ quan tàu vạn vật hấp dẫn bao gồm cả thuyền trưởng vừa chạy đến trông thấy một cảnh tượng như thế này, khẩu súng lục của Hunter văng ra thật xa. Cơ thể ông ta cứng đờ lại, hai mắt trợn lên chỉ còn tròng trắng, tay chân khẽ co giật, miệng phun máu ra như suối, trong trạng thái không trọng lượng, máu biến thành những khối cầu lớn nhỏ không đều văng ra khắp bốn phía, giữa những khối cầu máu này còn có một vật thể màu đỏ sậm, to cỡ nắm tay, kéo theo hai cái ống trông như thể cái đuôi. Vì nó màu đục, nên rất dễ dàng phân biệt với những khối máu hình cầu, vật thể ấy đang đập một cách nhịp nhàng. Mỗi lần co bóp đều phun một ít máu ra khỏi ống nhỏ phía sau, sinh ra lực đẩy khiến nó bay về phía trước, trông như một con sứa nhỏ màu đỏ sậm đang bơi. Đó là trái tim của Hunter. Trong cơn vùng vẫy, Hunter đưa tay phải bóp chặt ngực mình, dùng hết sức lực giằng xé ngực áo, giật tung áo khoác ngoài ra, có thể thấy lồng ngực ông ta lộ ra rõ ràng không có chút tổn thương. Lập tức phẫu thuật có lẽ còn cứu sống được. Thiếu tá Park Uygun gắng sức nói giọng khàn khàn. Hai lỗ đạn trước ngực vẫn đang chảy máu, giờ đây bác sĩ không cần mở lồng ngực cũng có thể ghép lại tim cho ông ta. Những người khác không được cử động, bằng không, bọn họ lấy tim hoặc não của các người ra dễ như hái quả táo trên cây trước mặt thôi. Tàu vạn vật hấp dẫn đã bị chiếm. Một nhóm người vũ trang từ đầu đến chân từ đầu bên kia hành lang xông vào, hầu hết đều mặc trang phục phi hành gia gọn nhẹ màu xanh sẫm của quân lục chiến thời trước cuộc chiến tận thế. Hiển nhiên đều là người của tàu không gian xanh. Nhóm quân này đều cầm súng tiểu liên laser có sức sát thương rất mạnh. Thuyền trưởng đưa mắt ra hiệu cho các sĩ quan xung quanh, bọn họ đều lẳng lặng ném vũ khí ra. Người trên tàu không gian xanh nhiều hơn tàu vạn vật hấp dẫn gấp 10 lần, chỉ riêng lính đánh bộ đã hơn 100 người, có thể dễ dàng khống chế toàn bộ tàu vạn vật hấp dẫn. Hiện giờ thì chẳng còn gì là không thể tin nổi nữa, tàu không gian xanh giờ đã sở hữu ma thuật siêu nhiên, người trên tàu vạn vật hấp dẫn đang sống lại nỗi khiếp sợ trong cuộc chiến tận thế. Chính giữa đại sảnh hình cầu của tàu không gian xanh có hơn 1.400 người đang lơ lửng, hầu hết bọn họ là nhân viên trên tàu không gian xanh, khoảng hơn 1.200 người. 60 mấy năm trước, cũng ở nơi này, các sĩ quan và binh lính tàu không gian xanh xếp hàng tuyên thệ chấp nhận sự chỉ huy của Trương Bắc Hải, hiện nay, về cơ bản họ vẫn là những con người đó. Vì khi phi thuyền vận hành bình thường, số người thức trực ban rất ít, nên sau hơn 60 năm bình quân họ chỉ già đi chừng 3 đến 5 tuổi, hầu hết mọi người đều không cảm thấy thời gian trôi đi, ngọn lửa hừng hực của trận chiến đen tối và tang lễ lạnh lẽo trong không gian vẫn như thể ở ngay trước mắt. Số còn lại là hơn 100 người đến từ tàu vạn vật hấp dẫn. Ngoài màu sắc quân trang khác nhau rõ rệt, người trên hai con tàu tụ thành hai nhóm một lớn một nhỏ, hai bên đều dè chừng lẫn nhau, giữ khoảng cách rất rộng. Phía trước hai nhóm người, các sĩ quan chỉ huy của hai con tàu tụ lại một chỗ, trong số những người này, nổi bật nhất là thuyền trưởng tàu không gian xanh, Thượng tá Chữ Nham. Ông ta 43 tuổi, trông bề ngoài còn trẻ hơn một chút, là một quân nhân kiểu học giả, phong độ nho nhã, lời nói cử chỉ điềm tĩnh chín chắn, thậm chí còn có chút ngượng ngùng. Nhưng ở thế giới trên trái đất, Chữ Nham là một nhân vật huyền thoại. Trong trận chiến đen tối, chính ông ta đã ra lệnh rút sạch không khí bên trong tàu không gian xanh, giúp con tàu tránh khỏi hủy diệt bởi đòn tấn công bằng bom không khí sóng hạ âm đợt đầu tiên. Thậm chí, dư luận trên trái đất vẫn còn đang tranh cãi xem trong trận chiến đen tối, tàu không gian xanh đã thực hiện tự vệ hay mưu sát. Sau khi đe dọa khu rừng đen tối được thiết lập, cũng chính ông ta gạt bỏ ý kiến của những người khác, gánh chịu áp lực khổng lồ từ nỗi nhớ quê hương của nhân viên trên tàu, không bay hết tốc lực trở về trái đất, khiến họ có đủ thời gian bỏ chạy sau khi nhận được cảnh báo của tàu thời đại đồ đồng. Còn có rất nhiều lời đồn khác về Chữ Nham, ví dụ như năm đó, khi tàu chọn lọc tự nhiên bỏ chạy, ông ta là vị thuyền trưởng duy nhất chủ động yêu cầu xuất phát truy kích, có chứng cứ cho thấy ông ta còn có ý đồ khác, mục đích thực sự là muốn cướp tàu không gian xanh để cùng bỏ trốn với tàu chọn lọc tự nhiên, nhưng đây cũng chỉ là một lời đồn. Chữ Nham nói, ở đây tập hợp hầu hết mọi người trên hai phi thuyền, tuy rằng giữa chúng ta vẫn còn có chia rẽ, nhưng chúng tôi vẫn coi tất cả mọi người ở đây là người thuộc cùng một thế giới. Đây là thế giới do hai con tàu không gian xanh và vạn vật hấp dẫn hợp thành. Trước khi cùng lập kế hoạch cho tương lai của thế giới này, chúng ta cần phải gấp rút hoàn thành một chuyện trước đã. Trên không xuất hiện một cửa sổ hình ảnh toàn ký khổng lồ, hiển thị một khu vực có ánh sao thưa thớt trong vũ trụ, chính giữa là một màn sương trắng mờ mờ, trong ấy có một nhóm vệt trắng thẳng tắp trông như lông bàn chải, gồm mấy trăm đường thẳng song song. Những vệt trắng này rõ ràng đã được xử lý hình ảnh làm nét lên, trông rất nổi bật. Từ hơn hai thế kỷ nay, hình ảnh bàn chải trong sương mù này đã trở nên quen thuộc với mọi người, thậm chí còn được dùng làm thương hiệu cho sản phẩm. Đây là dấu vết đường bay ở đám mây bụi gần hệ sao Tam Thể, chúng tôi quan sát được 8 ngày trước. Các vị hãy chú ý nhìn xem. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy, nhanh chóng phát hiện ra những vệt trắng đang vươn dài với tốc độ mà mắt thường cũng quan sát được. Tua nhanh bao nhiêu lần vậy? Một viên sĩ quan trên tàu vạn vật hấp dẫn hỏi. Không tua nhanh, đây là tốc độ phát bình thường. Câu nói này làm cả sảnh náo động, tựa như cơn mưa rào đổ xuống khu rừng vậy. Tính toán sơ sơ, thế này, đã tiếp cận vận tốc ánh sáng rồi. Thuyền trưởng Morovit của tàu vạn vật hấp dẫn nói, giọng ông ta ngược lại rất bình tĩnh, hai ngày hôm nay, những chuyện không thể tin nổi đã quá nhiều. Đúng thế, hạm đội Tam Thể thứ hai đang bay về phía trái đất với vận tốc ánh sáng, sau 4 năm nữa sẽ tới nơi. Chữ Nham nói, ông ta nhìn nhóm người đến từ tàu vạn vật hấp dẫn với ánh mắt ân cần, tự hồ cảm thấy rất buồn lòng khi thông báo tin tức này cho bọn họ. Sau khi các anh khởi hành, thế giới trên trái đất càng ngày càng chìm ngập vào ảo mộng hai thế giới đại đồng. Không thể nào bứt ra được, đã hoàn toàn đánh giá sai tình thế. Thế giới Tam Thể vẫn luôn chờ đợi, hiện nay bọn chúng đã gặp được cơ hội rồi. ai có thể chứng minh thứ này không phải là ngụy tạo? Trong đám người đến từ tàu vạn vật hấp dẫn, có người hét lên. Tôi chứng minh. Quan Nhất Phàm nói, gã đứng chung với các sĩ quan ở đằng trước, là người duy nhất không mặc quân phục. Tôi cũng quan sát được những vệt đường bay giống hệt như vậy ở trạm quan trắc. Có điều, tôi chủ yếu chỉ thực hiện các quan trắc vũ trụ học trên diện rộng, không chú ý đến nó, sau khi họ nhắc nhở tôi mới mở các số liệu quan trắc liên quan ra xem lại. Chúng ta, hệ sao tam thể và hệ mặt trời tạo thành một hình tam giác có các cạnh không bằng nhau, từ hệ sao tam thể đến hệ mặt trời là cạnh dài nhất, chúng ta đến hệ mặt trời là cạnh ngắn nhất, cạnh nối giữa chúng ta và hệ sao tam thể thì ở giữa. Cũng tức là, khoảng cách từ chỗ chúng ta đến hệ sao tam thể gần hơn từ hệ mặt trời đến đó một chút, khoảng 40 ngày nữa, trái đất mới quan sát được những vệt đường bay này. Chữ Nham nói, chúng tôi tin rằng ở trái đất đã xảy ra biến cố, thời gian cụ thể chính là khi giọt nước tấn công hai tàu chúng ta vào 5 tiếng trước. Theo như tin tức tàu vạn vật hấp dẫn nhận được, đây chính là thời điểm hai người giữ gương nhiệm kỳ trước và sau vừa hoàn thành việc bàn giao. Đây là cơ hội mà thế giới tam thể đã chờ đợi nửa thế kỷ nay. Hiển nhiên, hai giọt nước đã nhận được mệnh lệnh từ trước khi tiến vào vùng mù của hạt trí tuệ. Đây là một kế hoạch hoàn chỉnh đã được vạch ra từ rất lâu. Hiện giờ có thể khẳng định, đe dọa khu rừng đen tối đã không còn tồn tại nữa. Có hai kết quả có thể xảy ra, hệ thống phát sóng hấp dẫn phát tin tức đi khắp vũ trụ đã khởi động, hoặc là chưa khởi động, chúng tôi tin rằng. Chữ Nham vừa nói, vừa bật ra trên không tấm ảnh trình tâm mà họ mới lấy được trên tàu vạn vật hấp dẫn. Trong ảnh, trình tâm đang ôm đứa bé trước tòa nhà Liên Hiệp Quốc, hình ảnh này được phóng lớn lên ngang với vệt đường bay của hạm đội tam thể, tạo thành một sự đối lập rõ rệt. Màu sắc cơ bản của vũ trụ là màu đen và màu bạc lạnh lẽo tiêu điều, tương ứng với vực sâu thăm thẳm của không gian và ánh sao băng lạnh, còn trình tâm thì thực giống như một đức mẹ phương Đông xinh đẹp. Cô và đứa nhỏ trong lòng tắm mình giữa nắng vàng dịu nhẹ, khiến mọi người có lại cảm giác vẫn ở rất gần mặt trời như hồi nửa thế kỷ trước. Chúng tôi tin là kết quả thứ hai đã xảy ra. Chữ Nham nói tiếp. Sao bọn họ lại chọn một người giữ gươm như vậy? Trong nhóm tàu không gian xanh có người cất tiếng hỏi. Thuyền trưởng Morovic trả lời, các vị rời bỏ trái đất đã được hơn 60 năm, chúng tôi cũng bay được nửa thế kỷ rồi. Mọi thứ trong xã hội trên trái đất đều đã thay đổi, đe dọa khu rừng đen tối là một cái nôi dễ chịu, loài người nằm vào trong đó, đã biến từ người lớn thành trẻ con mất rồi. Các người không biết là trên trái đất đã không còn đàn ông nữa à? Trong nhóm người tàu vạn vật hấp dẫn, có ai đó hét lên. Nhân loại trên trái đất quả thực đã không còn khả năng duy trì đe dọa khu rừng đen tối. Chữ Nham nói, theo kế hoạch, sau khi chiếm tàu vạn vật hấp dẫn, chúng tôi sẽ tái thiết lập trạng thái đe dọa, nhưng vừa rồi mới biết chuyện anten phát sóng hấp dẫn phân rã, khả năng phát sóng hấp dẫn chỉ còn thêm 2 tháng nữa. Hãy tin tôi, điều này là một đòn rất nặng đối với tất cả chúng ta, hiện giờ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất, lập tức khởi động hệ thống phát sóng phát thông tin đi khắp vũ trụ. Đám người náo loạn cả lên. Bên cạnh hình ảnh không gian vũ trụ lạnh lùng tàn khốc cùng dấu vết đường bay với vận tốc ánh sáng của hạm đội tam thể, Trình Tâm ôm đứa trẻ đang nhìn bọn họ, ánh mắt đầy tình yêu thương. Hai hình ảnh khổng lồ đối lập rõ rệt này càng làm nổi bật thêm hai lựa chọn mà họ đang phải đối mặt. Các người muốn phạm tội hủy diệt thế giới. Thuyền trưởng Morovic của tàu vạn vật hấp dẫn hỏi. Trước cảnh tượng hỗn loạn, chữ Nham vẫn giữ bình tĩnh, 250 ông ta không để tâm đến thuyền trưởng Morovic, tiếp tục nói với đám người, việc khởi động phát sóng hoàn toàn không có ý nghĩa gì với chúng ta cả. Hiện nay, dù là người trái đất truy bắt hay người tam thể đuổi giết, chúng ta đều đã chạy thoát rồi, hai thế giới đó không còn đe dọa gì đến chúng ta nữa. Đây là điều mà tất cả mọi người đều hiểu. Sau khi bay vào vùng mù, hạt trí tuệ ẩn náu trên hai con tàu đã không thể hồi phục, liên hệ giữa chúng và thế giới tam thể đã bị cắt đứt mãi mãi, giọt nước cũng bị hủy diệt, như thế, cả hai thế giới đều đã mất dấu vết hai con tàu này. Trong không gian mênh mang bên ngoài đám mây óc, kể cả với sức mạnh công nghệ đạt đến vận tốc ánh sáng của thế giới tam thể, muốn sục sạo tìm ra hai phi thuyền tựa như hai hạt bụi cũng là điều không thể thực hiện. Các người làm vậy là để trả thù. Một sĩ quan trên tàu vạn vật hấp dẫn nói. Chúng ta có quyền trả thù thế giới tam thể, bọn chúng nên chịu trách nhiệm cho tội lỗi đã phạm phải. Đây là chiến tranh, tiêu diệt kẻ địch là chuyện hết sức bình thường. Còn với thế giới loài người, theo suy luận ở trên, hiện nay tất cả thiết bị phát sóng hấp dẫn đều đã bị phá hủy, trái đất đã bị chiếm đóng, và rất có thể cuộc diệt chủng nhân loại đã bắt đầu. Khởi động phát sóng thông tin đi khắp vũ trụ là trao cho trái đất một cơ hội cuối cùng, sau khi tọa độ của hệ mặt trời bị lộ, nơi đó sẽ không còn giá trị chiếm đóng nữa vì hủy diệt có thể ập xuống bất cứ lúc nào, từ đó có thể xua đuổi lực lượng tam thể khỏi hệ mặt trời, hạm đội bay với tốc độ ánh sáng của bọn chúng cũng sẽ không hướng tới hệ mặt trời nữa, ít nhất cũng khiến loài người tránh được diệt chủng trước mắt. Ngoài ra, hệ thống phát sóng hấp dẫn của chúng ta chỉ công bố tọa độ hệ sao tam thể mà thôi. Vậy cũng tương đương với việc công bố tọa độ của hệ mặt trời. Đúng thế, nhưng hy vọng có thể cho trái đất nhiều thời gian hơn một chút, để thêm nhiều người có thể chạy khỏi hệ mặt trời, còn rốt cuộc bọn họ có chạy hay không thì không phải việc của chúng ta. Đây dẫu sao cũng là hành vi hủy diệt hai thế giới, một trong số đó còn là hành tinh mẹ của chúng ta, quyết định này cũng quan trọng như ngày phán xét cuối cùng vậy, không thể tùy tiện được. Thuyền trưởng Morovit nói. Đồng ý. Chữ Nham nói xong, giữa hai cửa sổ toàn ký đã có trên không lại xuất hiện một cửa sổ thông tin, hình ảnh hiển thị vô cùng đơn giản, chỉ có một cái nút màu đỏ hình chữ nhật, dài khoảng 1 mét, bên dưới có một con số, hiện đang là số 0. Tôi đã nói, chúng ta là một thế giới hoàn chỉnh, tất cả mọi người trong thế giới này đều là người bình thường, nhưng vận mệnh đã đẩy chúng ta vào vị trí phải đưa ra phán quyết cuối cùng đối với cả hai thế giới. Phán quyết cần phải đưa ra, nhưng không thể do một người hoặc một số người đưa ra được, đây sẽ là quyết định của thế giới này, toàn thể người dân sẽ cùng đưa ra quyết định. Bây giờ, người nào tán đồng việc phát thông tin về tọa độ hệ sao tam thể thì hãy ấn vào nút đỏ này, người phản đối hoặc bỏ phiếu trắng thì không cần làm gì cả. Các vị, hiện nay tổng số người trên hai tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn, bao gồm những người có mặt tại đây và đang trực ban, là 1.415 người. Nếu số người tán đồng đạt tới hơn 2/3 tổng số người, tức là 944 người, hệ thống phát sóng sẽ lập tức khởi động, ngược lại, nó sẽ vĩnh viễn không khởi động cho đến khi anten mất hiệu lực. Tiếp theo đây, cuộc bỏ phiếu toàn dân sẽ bắt đầu. Chữ Nham nói xong, quay người ấn vào cái nút màu đỏ to tướng lơ lửng trên không, nút đỏ nhấp nháy một cái, thể hiện đã ghi nhận, con số bên dưới từ 0 chuyển thành 1. Ngay sau đó, hai thuyền phó tàu không gian xanh cũng lần lượt ấn nút, con số thống kê nhảy thành 3, tiếp đấy là các sĩ quan cấp cao trên tàu không gian xanh, sau đó là các sĩ quan bậc trung và hạ sĩ quan, binh sĩ trong đám người, bọn họ xếp thành một hàng dài, lướt qua nút bấm đỏ, lần lượt ấn nút. Ánh sáng đỏ trên nút bấm sáng lên nhấp nháy hết lượt này đến lượt khác, con số thống kê bên dưới không ngừng tăng lên, đây là những nhịp đập cuối cùng của quả tim lịch sử. Là những bước cuối cùng tiến về điểm kết thúc của hết thảy mọi thứ, khiến tất cả mọi người có mặt đều run rẩy khiếp sợ. Khi con số nhảy đến 795, Quan Nhất Phàm ấn nút, gã là người đầu tiên trên tàu vạn vật hấp dẫn bỏ phiếu tán thành. Kế đó, lại có vài sĩ quan và binh sĩ trên tàu vạn vật hấp dẫn bấm vào nút đỏ. Cuối cùng, con số nhảy đến 944, một hàng chữ lớn nổi bật xuất hiện phía trên nút bấm. Bấm thêm một lần nữa. Hệ thống phát sóng hấp dẫn sẽ lập tức khởi động. Lúc này, vừa khéo đến lượt một binh sĩ trong hàng, phía sau lưng anh ta còn có rất nhiều người nữa. Anh ta đặt tay lên nút bấm, nhưng không ấn xuống, một viên thiếu úy đợi phía sau đặt tay lên tay anh ta, kế đó lại có rất nhiều bàn tay đặt lên, cứ thế thành một chồng cao. Đợi chút. Morovit đột nhiên lên tiếng, ông ta lướt tới, đặt tay mình lên trên cùng trong ánh mắt chằm chằm của tất cả mọi người. Sau đó, mấy chục bàn tay cùng ấn xuống, nút bấm nháy lên ánh sáng đỏ lần cuối cùng. Lúc này, đã 315 năm kể từ khi Diệp Văn Khiết nhấn vào nút đỏ trong buổi sáng thế kỷ 20 ấy. Hệ thống phát sóng đã khởi động. Tất cả mọi người đều cảm thấy một chấn động dữ dội, chấn động dường như không phải đến từ bên ngoài, mà là do cơ thể chính họ phát ra, dường như mỗi người ở đây đều biến thành một sợi dây đàn đang rung lên bần bật. Cây đàn chết chóc ấy chỉ tấu lên khoảng 12 giây là ngừng lại, sau đó, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Bên ngoài phi thuyền, tấm màn không thời gian mong manh gợn lên một vệt sóng hấp dẫn lăng tăng, giống như gió thổi lướt qua mặt hồ trong bóng đêm, phán quyết tử vong cho hai thế giới đã lan đi khắp vũ trụ với vận tốc ánh sáng. Năm thứ nhất hậu đe dọa, Sáng sớm ngày thứ sáu từ khi bãi di dân hoàn thành, Úc. Trình Tâm nghe thấy mọi ồn ào xung quanh đột nhiên lắng xuống, chỉ còn lại tiếng cửa sổ thông tin bên trên tòa thị chính đằng xa. Cô nghe thấy trong đó có giọng nói của Tomoko, còn có tiếng nói chuyện của hai người khác, nhưng vì quá xa nên không nghe rõ nói gì, chỉ cảm thấy giọng nói của họ như thể một câu thần chú, khiến những âm thanh xung quanh càng lúc càng thêm thưa thớt, cuối cùng thì hoàn toàn biến mất. Trong khi họ nói chuyện, bốn phía tĩnh lặng như tờ, dường như thế giới đã bị đông cứng lại vậy. Một làn sóng âm thanh khổng lồ đột nhiên bùng lên, khiến Trình Tâm không khỏi giật mình run rẩy. Cô đã bị mù một thời gian, hình ảnh thế giới chân thực trong đầu đang bị những tưởng tượng hư ảo chen chúc dần xua đi. Làn sóng âm thanh ấy khiến cô có cảm tưởng Thái Bình Dương đột nhiên cuộn trào, những cơn sóng khổng lồ từ khắp bốn phía ập lên nhấn chìm cả đại lục Úc. Sau vài giây, cô mới nhận ra đó hóa ra là tiếng hoan hô. Có gì đáng hoan hô vậy? Lẽ nào cuộc nổi điên tập thể đã bắt đầu? Làn sóng âm một hồi lâu sau vẫn không lắng xuống, chỉ là tiếng hoan hô dần dần đã đổi thành những tiếng nói chuyện ý ới, âm thanh chốc đã đầy kín không gian, tựa hồ sau khi đại lục bị nhấn chìm lại có mưa rào đổ xuống mặt biển không thể bình lặng. Trong cơn mưa rào âm thanh này, Trình Tâm nhất thời không phân biệt được mọi người đang nói chuyện gì. Nhưng hết lần này đến lần khác, cô nghe thấy hai cụm từ không gian xanh và vạn vật hấp dẫn. Thính giác nhiễu loạn của Trình Tâm dần dần nhạy bén trở lại, cô để ý thấy một âm thanh yếu ớt, đó là tiếng bước chân ở phía trước, cô cảm thấy có người đang đứng trước mặt nhìn mình. Quả nhiên, người đó cất tiếng. Tiến sĩ Trình Tâm, mắt cô bị sao vậy, không nhìn thấy gì nữa à? Trình Tâm cảm thấy một luồng khí lưu yếu ớt, có lẽ là người đó đang khua tay trước mặt cô. Thị trưởng bảo tôi đến tìm cô, chúng ta sắp về nhà rồi. Tôi không có nhà. Trình Tâm yếu ớt đáp. Chữ nhà ấy như con dao cứa lên tim cô, khiến con tim đã tê liệt vì đau đớn lại nhói lên một chập. Cô nhớ lại đêm đông mình rời nhà ra đi hồi ba thế kỷ trước, nhớ lại buổi bình minh cô đón bên ngoài căn nhà của gia đình. Cha mẹ cô đã qua đời trước thời kỳ đại suy sụp, họ không thể nào tưởng tượng con gái họ đã bị thời gian và số phận quăng đến một nơi như thế nào. Không, mọi người đều chuẩn bị về nhà rồi, rời khỏi Úc, ai ở đâu thì trở về nơi đó. Câu nói ấy làm Trình Tâm vụt ngẩng đầu lên, vẫn chưa quen được với bóng đen che phủ cả khi mở to hai mắt, cố gắng sức muốn nhìn rõ thứ gì đó, gì hả? Tàu vạn vật hấp dẫn đã cho phát sóng thông tin đi khắp vũ trụ rồi. Sao có thể như thế được? Vị trí của hệ sao tam thể đã lộ ra, đương nhiên hệ mặt trời cũng lộ theo. Người tam thể sắp bỏ chạy rồi. Hạm đội thứ hai của họ đã chuyển hướng, rời khỏi hệ mặt trời, tất cả giọt nước đều rút khỏi trái đất. Nói theo lời Tomoko khi nãy, hệ mặt trời không cần phải lo bị xâm lược nữa, nơi này và hệ sao tam thể đã trở thành vùng đất chết, cả vũ trụ muốn tránh đi còn chẳng kịp. Sao lại thế? Chúng ta sắp về nhà rồi, Tomoko đã ra lệnh cho quân trị an địa cầu toàn lực sơ tán nhân khẩu ở Úc, ai ở đâu thì về nơi đó. Tốc độ sơ tán càng lúc càng nhanh, nhưng muốn toàn bộ di dân rời khỏi Úc thì cũng phải mất 3 đến 6 tháng. Cô có thể đi trước, thị trưởng bảo tôi đưa cô lên tỉnh. Tàu vạn vật hấp dẫn. Cụ thể thế nào thì chẳng ai biết cả, Tomoko cũng không biết, nhưng thế giới tam thể chắc chắn đã bắt được sóng hấp dẫn. Thông tin được phát đi từ hơn một năm trước, khi đe dọa mất hiệu lực. Có thể cho tôi ở một mình giây lát được không? Được, tiến sĩ Trình Tâm, hẳn là cô cảm thấy được an ủi nhỉ, họ đã làm việc đó thay cô rồi. Người kia không nói gì nữa, nhưng Trình Tâm có thể cảm thấy anh ta vẫn ở bên cạnh. Âm thanh xung quanh dần dần lắng xuống, kế đó là tiếng bước chân hỗn loạn như tiếng mưa rào sầm sập, âm thanh này cũng mau chóng thưa dần. Hình như mọi người đều chạy khỏi khoảng đất trống phía trước tòa thị chính đi đâu đó. Trình Tâm cảm thấy nước biển xung quanh mình rút đi, mặt đất mênh mông lộ ra, cô đang ngồi giữa vùng đất trống trải ấy, như kẻ sống sót duy nhất sau cơn đại hồng thủy. Trên mặt cô thoáng có cảm giác ấm áp, mặt trời đã mọc lên rồi. Ngày thứ nhất đến ngày thứ năm hậu đe dọa, bên ngoài đám mây ót, tàu vạn vật hấp dẫn và tàu không gian xanh. Mắt thường cũng nhìn thấy được điểm gấp. Nhưng phương pháp tốt nhất là kiểm tra bức xạ điện từ, những điểm này phát ra một loại sóng điện từ rất yếu, nhưng phổ tần số rất đặc thù, hệ thống giám sát bình thường trên phi thuyền cũng có thể đo thấy và định vị được. Thông thường, Bên trong phi thuyền có thể tích lớn như vậy lúc nào cũng có 1 đến 2 điểm gấp, nhiều nhất có lần đã xuất hiện 12 điểm. Nhìn đây, bây giờ đang có 3 điểm. Chữ Nham nói. Ông ta đang cùng Morovic và Quan Nhất Phàm lướt đi trong một hành lang dài trên tàu không gian xanh. Trước mặt họ có một cửa sổ thông tin hiển thị bản đồ đường đi bên trong phi thuyền. Trên bản đồ có 3 điểm sáng màu đỏ nhấp nháy. Họ đang tiến về một trong 3 nơi ấy. Hình như là ở đây. Quan Nhất Phàm chỉ về phía trước. Họ thấy trên vách tường nhẵn nhụi phía trước mặt xuất hiện một cái lỗ tròn, đường kính hơn 1 mét, phần rìa vẫn là mặt gương trơn bóng lấp lóa. Nhìn vào bên trong lỗ hổng ấy, có thể thấy những đường ống to có nhỏ có chằng chịt, đồng thời một số đường ống đã bị mất hẳn một đoạn ở giữa, có khoảng 6, 7 đường ống bị đứt đoạn như thế. Bên trong mặt cắt của 2 đường ống khá lớn có thứ gì đó đang lắc lư, đó là chất lỏng đang chảy. Trong 2 mặt cắt trên và dưới của cùng một đường ống đều có chất lỏng sóng sánh, hiển nhiên chất lỏng vẫn chảy qua đoạn bị biến mất. Độ dài đoạn bị biến mất ở mỗi ống đều khác nhau, các mặt cắt đại khái tạo thành một hình cầu, nhìn vào có thể thấy nửa còn lại của bong bóng không gian vô hình này hiển nhiên nằm ở bên này vách khoang tàu, cũng tức là trong hành lang. Morovic và Quan Nhất Phàm cẩn thận tránh xa chỗ đó. Chữ Nham lại không để ý gì, ông ta vươn tay thọc vào trong bong bóng vô hình ấy, nửa cánh tay ông ta đã biến mất, Quan Nhất Phàm đứng bên kia nhìn thấy mặt cắt nhẵn nhụi của cánh tay, giống như trung úy ai trên tàu vạn vật hấp dẫn từng thấy đùi vê ra vậy. Chữ Nham rút tay về, giơ cho Morovic và Quan Nhất Phàm đang kinh ngạc thấy cánh tay vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn không tổn thương gì, sau đó khích lệ hai người thử xem sao. Hai người họ cũng cẩn trọng thò tay vào bong bóng không gian vô hình ấy, nhìn thấy bàn tay biến mất, sau đó cánh tay cũng biến mất theo, nhưng đều không có cảm giác gì. Chúng ta vào trong đi. Chữ Nham nói, sau đó chui vào không gian ấy, như thể nhảy xuống nước. Morovic và Quan Nhất Phàm kinh hoảng nhìn thân thể ông ta biến mất trong không khí, trước tiên là đầu, rồi tới chân. Trên bề mặt hình cầu của bong bóng không gian vô hình ấy, hình dạng mặt cắt cơ thể ông ta nhanh chóng thay đổi, mặt gương sáng bóng ấy thậm chí còn phản chiếu lên vách khoang xung quanh những vệt sáng lấp lóa như gợn sóng nước. Chữ Nham thoát đã biến mất, Morovic và Quan Nhất Phàm còn đang ngơ ngác nhìn nhau, từ trong bong bóng đột nhiên vươn ra 2 bàn tay và phần cẳng tay lơ lửng giữa không trung, chỉ về phía 2 người, Morovic và Quan Nhất Phàm mỗi người nắm lấy một bàn tay, lập tức bị kéo vào không gian 4 chiều. Những người từng đích thân trải qua đều nhất trí rằng, cảm giác ở trong không gian 4 chiều không thể nào miêu tả nổi, bọn họ thậm chí còn thăng thăng quả quyết, từ xưa đến giờ, cảm giác 4 chiều là thứ duy nhất loài người tuyệt đối không thể diễn tả lại bằng ngôn ngữ. Người ta thường thích dùng một cách ví von thế này, thử tưởng tượng có một giống người phẳng sinh sống trong một bức tranh 2 chiều nằm trong không gian 3 chiều, cho dù bức tranh ấy có rực rỡ phong phú đến nhường nào, những người phẳng trong tranh cũng chỉ thấy được cạnh bên của thế giới xung quanh mình, trong mắt họ. Người và sự vật xung quanh đều chỉ là những đoạn thẳng dài ngắn khác nhau mà thôi. Chỉ khi một người phẳng dẹt ấy nhảy ra khỏi bức tranh, đi vào không gian 3 chiều, sau đó ngoảnh lại nhìn bức tranh, mới thấy được toàn bộ diện mạo của thế giới trong tranh. Cách ví này, thực ra chỉ là miêu tả kỹ hơn một chút cái sự không thể miêu tả của cảm giác 4 chiều. Những người lần đầu tiên nhìn thế giới 3 chiều từ không gian 4 chiều, trước tiên đều lĩnh ngộ được một điểm, lúc trước khi ở trong thế giới 3 chiều, kỳ thực họ chưa bao giờ nhìn thấy được thế giới của chính mình. Nếu coi thế giới 3 chiều như một bức tranh, họ mới chỉ nhìn thấy bức tranh khi đặt vuông góc với mặt phẳng họ đang đứng trên mà thôi. Họ chỉ thấy được cạnh bên của bức tranh là một đoạn thẳng. Chỉ khi nhìn từ không gian 4 chiều, bức tranh mới trải ra trước mặt họ. Họ sẽ miêu tả thế này, không thứ nào che đi thứ ở đằng sau nó, có thể nhìn thấy bên trong mọi vật thể kính. Nguyên tắc rất đơn giản. Nhưng nếu thực sự nhìn thấy thế giới theo nguyên tắc này, cú sốc thị giác là cực kỳ lớn. Khi không còn tồn tại lớp che và vật kín, mọi thứ đều lộ ra ngoài. Thách thức đầu tiên với người mục kích chính là lượng thông tin nhiều gấp hàng tỷ lần trong thế giới 3 chiều. Trước lượng thông tin cực lớn tràn vào thị giác, bộ não nhất thời sẽ không thể nào nắm bắt được. Lúc này, trước mắt Morovic và Quan Nhất Phàm, tàu không gian xanh tựa như một bức tranh khổng lồ hùng vĩ trải rộng ra. Họ có thể nhìn một mạch ra tận đuôi tàu, cũng có thể nhìn thấy tận phía mũi tàu. Họ trông thấy bên trong từng khoang tàu, cũng thấy được trong lòng những vật chứa bịt kín trong mỗi khoang tàu, thấy được chất lỏng đang chảy trong những đường ống chằng chịt đan xen, thấy được quả cầu lửa sinh ra trong lò phản ứng nhiệt hạch ở đuôi tàu. Đương nhiên, luật phối cảnh vẫn chi phối ở đây, những thứ ở quá xa thì nhìn không rõ, nhưng mọi thứ đều nhìn thấy được. Những người chưa từng trải qua khi nghe họ miêu tả lại sẽ nảy sinh ấn tượng sai lầm, cho rằng họ nhìn xuyên qua thân tàu thấy tất cả mọi thứ đó. Sự thực là họ không nhìn xuyên qua gì cả, tất cả mọi thứ đều lộ ra ngoài, giống như chúng ta nhìn một vòng tròn vẽ trên tờ giấy vậy, có thể nhìn thấy bên trong vòng tròn mà không cần nhìn xuyên qua vòng tròn. Từng tầng từng lớp đều mở ban ra như vậy, khó miêu tả nhất là với vật thể rắn, vì có thể thấy được bên trong vật thể rắn, ví dụ như vách khoang tàu hay một khối kim loại, một cục đá, có thể thấy được tất cả mặt cắt của chúng. Morovic và quan nhất phàm bị nhấn chìm trong biển thông tin thị giác, tựa như tất cả mọi chi tiết trong vũ trụ đều tụ tập về xung quanh hai người, hiện ra trước mắt rực rỡ muôn màu muôn vẻ. Lúc này, bọn họ không thể không giáp mặt với một hiện tượng thị giác hoàn toàn mới mẻ, chi tiết vô hạn. Trong thế giới ba chiều, thị giác của con người chỉ nhìn thấy một lượng hữu hạn các chi tiết, một khung cảnh hay sự vật cho dù phức tạp đến đâu thì số chi tiết hiện ra cũng là hữu hạn. Chỉ cần có đủ thời gian lần lượt quan sát thì rốt cuộc cũng thấy được hầu hết các chi tiết. Nhưng khi từ không gian 4 chiều nhìn không gian 3 chiều, vì tất cả các lớp của sự vật 3 chiều đều lộ ra trong tầm nhìn 4 chiều, mọi thứ bị che khuất và đóng kín trước đây đều hiện ra song song thành hàng. Lấy ví dụ một vật chứa đóng kín, đầu tiên có thể nhìn thấy vật thể bên trong nó, tiếp đó có thể thấy bên trong của cái vật thể chứa trong vật chứa ấy, trong các tầng lớp phơi mở vô cùng vô tận ấy. Chi tiết vô hạn liền hiển lộ. Trong phi thuyền trước mắt Morovic và quan nhất phàm, tuy mọi thứ đều bộc lộ ra, nhưng bất cứ món đồ nhỏ nào trong một phạm vi nhỏ nào, ví dụ như một cốc nước hoặc một cây bút, thì lượng chi tiết cũng là vô hạn. Thị giác của hai người cũng tiếp nhận lượng thông tin vô hạn, nhìn bằng mắt thì cả đời cũng không thấy hết hình dạng của chúng trong không gian 4 chiều. Khi một vật thể bộc lộ ra trên tất cả mọi tầng lớp trong không gian 4 chiều, sẽ sinh ra cảm giác về độ sâu khiến người ta xây sẫm mặt mày, giống như một bộ Matroska lồng nhau vô hạn vậy. Lúc này, câu nói thấy được vô cùng trong một hạt cải không còn chỉ là ví von nữa. Morovic và quan nhất phàm cũng nhìn thấy nhau, rồi nhìn thấy cả chữ nham đứng bên cạnh. Họ thấy cơ thể người với vô hạn các chi tiết xếp song song, thấy tất cả xương cốt và nội tạng, thấy tủy bên trong xương, thấy máu chảy trong buồng tim và van tim mở ra đóng vào. Khi nhìn vào mắt đối phương, cũng thấy rõ kết cấu thủy tinh thể của nhãn cầu. Nhưng dùng từ xếp song song cũng có thể dẫn đến hiểu lầm, vị trí vật lý của các bộ phận cơ thể người không hề có thay đổi gì, da vẫn bọc bên ngoài nội tạng và xương, hình ảnh quen thuộc của mỗi người trong thế giới ba chiều vẫn còn, và là một phần của chi tiết, hiển thị song song cùng với những chi tiết vô hạn khác. Các anh để ý, tay đừng quờ quạng lung tung, không cẩn thận là có thể chạm vào nội tạng của người khác hoặc chính mình. Chữ nham nói, có điều chỉ cần không dùng sức thì cũng không có vấn đề gì lớn, có thể hơi đau hoặc buồn nôn, có lúc còn bị nhiễm khuẩn nhẹ. Cũng đừng đụng chạm vào các thứ xung quanh, trừ phi anh thực sự biết được đó là cái gì. Hiện nay, mọi thứ trên phi thuyền này đều lộ ra trần trụi, các anh có thể chạm phải dây điện cao áp hoặc hơi nước nhiệt độ cao gì đó, rất có thể còn chạm vào mạch điện, gây ra sự cố hệ thống. Nói tóm lại, đối với thế giới ba chiều, hiện giờ chúng ta có sức mạnh như các vị thần vậy, nhưng cần phải có thời gian thích nghi với không gian 4 chiều mới có thể sử dụng sức mạnh này. Morovic và quan nhất phàm nhanh chóng biết được làm thế nào để không chạm vào nội tạng. Từ một hướng, bọn họ có thể bắt tay người khác giống như trong thế giới ba chiều, chứ không phải tóm vào xương bên trong, nếu muốn chạm vào xương hoặc nội tạng, thì phải từ một hướng khác, vốn không tồn tại trong không gian ba chiều. Tiếp sau đó, Morovic và quan nhất phàm lại phát hiện ra một điều khiến họ kích động không thôi, họ có thể nhìn thấy bầu trời sao, nhìn ở hướng nào cũng thấy. Họ nhìn thấy rõ ràng, trong màn đêm vĩnh hằng của vũ trụ, ngân hà đang trải ra rực rỡ. Họ biết, lúc này mình vẫn đang ở trong phi thuyền, ba người đều không mặc trang phục phi hành gia, đều hít thở không khí bên trong phi thuyền, nhưng ở chiều không gian thứ tư, họ lại ở giữa không gian vũ trụ. Là những nhà phi hành vũ trụ, ba người đều từng thực hiện vô số lần đi bộ trong không gian, nhưng chưa từng có cảm giác bản thân phơi bày một cách triệt để trong không gian thế này bao giờ. Trong những cuộc đi bộ trong không gian trước đây, Ít nhất họ cũng trùng bên ngoài một bộ trang phục phi hành gia, còn lúc này, không có bất cứ thứ gì chắn giữa họ và vũ trụ nữa. Phi thuyền phơi bày ra vô hạn chi tiết kia không hề che chắn bầu trời sao, ở chiều không gian thứ tư, cả vũ trụ và phi thuyền cũng nằm song song với nhau. Đứng trước lượng thông tin vô hạn xuất phát từ chi tiết vô hạn, bộ não từ khi sinh ra đã dùng để cảm giác và tư duy về không gian ba chiều không thể nào nắm bắt được, mới đầu đều rơi vào trạng thái tắc nghẽn vì quá tải thông tin. Nhưng bộ não sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường bốn chiều, vô thức gạt đi hầu hết các chi tiết, chỉ nắm bắt cái khung đại thể của sự vật. Sau khi cảm giác choáng váng xây xẩm ban đầu qua đi, Morovit và Quan Nhất Phàm lại gặp phải một cơn sốc còn mạnh hơn, mà vừa nãy đã bị chi tiết vô hạn của khung cảnh xung quanh át mất, đó chính là cảm giác về bản thân không gian, hoặc có thể nói là cảm giác về chiều không gian thứ tư nằm ngoài không gian ba chiều, sau này người ta gọi đó là cảm giác không gian chiều cao. Đối với những người từng trải qua không gian bốn chiều, cảm giác không gian chiều cao là thứ khó miêu tả bằng lời nhất. Họ luôn gắng giải thích thế này, khái niệm mà chúng ta gọi là mênh mông, vô tận ở không gian ba chiều, sẽ lặp lại vô hạn ở chiều không gian thứ tư, ở một phương không tồn tại trong thế giới ba chiều. Họ thường ví với hai tấm gương đặt đối diện nhau, khi ấy, trong mỗi tấm gương đều có thể nhìn thấy vô số tấm gương được sao chép lại, một hành lang gương kéo dài đến vô tận. Trong ví von này, mỗi tấm gương trong hành lang ấy đều là một không gian ba chiều. Nói cách khác, sự mênh mông vô tận mà chúng ta thấy ở thế giới ba chiều, thực ra chỉ là một mặt cắt của cái mênh mông vô tận thực sự. Chỗ khó khi miêu tả cảm giác không gian chiều cao là, người ở trong không gian bốn chiều cũng nhìn thấy một không gian trống trải và đều đặn, nhưng lại có cảm giác về độ sâu, không thể diễn tả thành lời, cũng không thể hình dung bằng khoảng cách, chứa trong từng điểm một của không gian ấy. Sau này, câu nói của Quan Nhất Phàm đã trở thành kinh điển. Nhỏ bằng tấc gang mà lại sâu không thấy đáy. Cảm nhận cảm giác không gian chiều cao là một cuộc rửa tội cho linh hồn. Từ khoảnh khắc ấy, những khái niệm kiểu như tự do, rộng mở, sâu xa, vô hạn, đột ngột có một ý nghĩa hoàn toàn mới. Chữ Nham nói, chúng ta nên quay về thôi, điểm gấp chỉ ổn định trong một khoảng thời gian, sau đó sẽ trôi đi hoặc biến mất. Muốn tìm điểm gấp mới cần phải di chuyển trong không gian bốn chiều, đối với người lần đầu tiên vào đây như các anh có sự nguy hiểm nhất định. Làm sao nhìn thấy được điểm gấp trong không gian bốn chiều? Morovit hỏi. Đơn giản lắm, điểm gấp thông thường đều có hình cầu, ánh sáng luôn khúc xạ trong hình cầu, làm phần không gian bên trong nó biến dạng ở một mức độ nhất định, khiến cho hình dạng vật thể bị đứt gãy. Đương nhiên, đây chỉ là hiệu ứng quang học trong không gian bốn chiều gây ra mà thôi. Không phải là biến dạng thực sự, các anh nhìn xem. Chữ Nham chỉ về phía họ chui vào, Morovit và Quan Nhất Phàm lại thấy những đường ống đó, chúng cũng ở trạng thái phơi bày hoàn toàn, có thể nhìn rõ chất lỏng đang chảy bên trong. Ở nơi họ chui vào không gian bốn chiều ban nãy, có một khu vực hình cầu trong suốt, đường ống bên trong vặn vẹo biến hình. Khu vực ấy giống như một hạt sương bám trên mạng nhện vậy. Ở đây khác với khi ở trong không gian ba chiều. Ở thế giới ba chiều, điểm gấp không có hiệu ứng khúc xạ ánh sáng, mà hoàn toàn ẩn hình, chỉ có thể nhận ra qua sự biến mất của những vật thể đã rơi vào không gian bốn chiều bên trong nó mà thôi. Nếu lần sau các anh vào đây, nhất định phải mặc trang phục phi hành gia, vì khi tìm điểm gấp mới để trở về, người mới có khi định vị không chuẩn, lúc trở về thế giới ba chiều có thể rơi ra bên ngoài phi thuyền. Chữ Nham ra hiệu cho hai người theo mình, chui vào cái bong bóng trông như hạt sương ấy. Chỉ trong nháy mắt, họ đã trở lại thế giới ba chiều, trở về hành lang trong phi thuyền, chính là vị trí mà 10 phút trước họ chui vào không gian bốn chiều. Thực ra, vừa nãy họ không hề đi đâu xa cả, chỉ là trong không gian có thêm một chiều nữa mà thôi. Lỗ tròn trên vách khoang tàu vẫn còn nguyên đó, vẫn có thể nhìn thấy những đường ống bị đứt đoạn bên trong. Nhưng đối với Morovit và Quan Nhất Phàm, đây đã không còn là thế giới quen thuộc trước đây nữa, trong cảm giác của họ lúc này. Thế giới ba chiều sao mà chật hẹp, bí bách. Quan Nhất Phàm còn đỡ, vì dẫu sao gã cũng từng trải qua một lần trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, Morovit thì hoàn toàn rơi vào nỗi sợ không gian hẹp, cảm tưởng như không thể thở nổi. Cảm giác này rất bình thường, trải nghiệm thêm vài lần là sẽ đỡ. Chữ Nham mỉm cười nói, những người đã thực sự hiểu được thế nào là mênh mông vô tận như hai anh đây, giờ mà mặc đồ phi hành gia ra đi bộ ngoài không gian cũng sẽ cảm thấy rất chật hẹp. Tất cả những chuyện này rốt cuộc là sao? Morovit giật phăng cổ áo, thở hổn hển hỏi. Chúng ta đi vào một khu vực không gian có số chiều là 4. Đơn giản vậy thôi, chúng tôi gọi khu vực này là mảnh vỡ không gian 4 chiều. Nhưng lúc này chúng ta đang ở không gian 3 chiều mà. Không gian 4 chiều chứa trong lòng nó không gian 3 chiều, giống như không gian 3 chiều có chứa không gian 2 chiều vậy. Nói một cách ví von, bây giờ chúng ta đang ở trên một tờ giấy 3 chiều trong không gian 4 chiều. Có phải là một mô hình thế này không? Quan Nhất Phàm kích động nói, vũ trụ 3 chiều của chúng ta là một tờ giấy mỏng lớn, một tờ giấy mỏng rộng 16 tỷ năm ánh sáng. Trên chỗ nào đó của tờ giấy ấy có dính một cái bong bóng xà phòng 4 chiều nho nhỏ. Tuyệt quá, tiến sĩ Quan. Chữ Nham hưng phấn vỗ vai Quan Nhất Phàm, khiến gã lộn nhào một vòng trong trạng thái không trọng lượng. Tôi vẫn luôn suy nghĩ tìm một hình ảnh ví von thích hợp, vậy mà anh thoáng cái đã tìm ra luôn rồi. Chúng ta quả là cần một nhà vũ trụ học. Chính là thế đấy, giờ chúng ta đang ở trên tờ giấy 3 chiều khổng lồ này, bò trên mặt giấy, rồi đi vào khu vực giao nhau giữa bong bóng xà phòng và bề mặt giấy. Vừa nãy, chúng ta chính là chui qua điểm gấp để rời khỏi bề mặt tờ giấy vào trong bong bóng xà phòng. Vừa nãy tuy là trong không gian 4 chiều, nhưng bản thân chúng ta vẫn là 3 chiều. Morovit nói. Là thế này, chúng ta chỉ là những người phản dẹp 3 chiều lọc vào không gian 4 chiều thôi. Điểm gấp rốt cuộc là thứ gì vậy? Tờ giấy vũ trụ 3 chiều này không phải chỗ nào cũng bằng phẳng, có những chỗ bị gấp lại, gối lên không gian 4 chiều, đây chính là điểm gấp. Đây là một đường hầm thông từ không gian chiều thấp lên không gian chiều cao, chúng ta có thể đi vào không gian 4 chiều qua những điểm này. Có rất nhiều điểm gấp à? Nhiều lắm, chỗ nào cũng có. Sở dĩ tàu không gian xanh có thể phát hiện ra bí mật về không gian 4 chiều sớm hơn, là vì người trên phi thuyền của chúng tôi nhiều, vì vậy cơ hội gặp phải điểm gấp nếp cũng nhiều, trong khi nhân số trên tàu vạn vật hấp dẫn ít, khá trống trải. Thêm nữa trên tàu các anh đánh giá tâm lý rất nghiêm khắc, dẫu có người gặp được thì cũng chẳng dám nói ra. Điểm gấp đều có kích cỡ như vậy à? Không, có điểm rất lớn. Tôi lấy làm khó hiểu một điều là, chúng tôi từng quan sát thấy 1/3 phía sau tàu vạn vật hấp dẫn lọt vào không gian 4 chiều. Thời gian kéo dài đến mấy phút, vậy mà các anh không ai phát hiện điều gì à? 1/3 cuối phi thuyền bình thường đều không có người, à, thường chỉ có một mình anh ấy thôi. Morovit quay sang Quan Nhất Phàm hỏi, anh trải qua một lần rồi, đúng không? Tôi có nghe bác sĩ Wes nói lại. Lúc đó nửa tỉnh nửa mơ, về sau nghe lời lão ngốc đó, thực sự tôi đã nghĩ đó là ảo giác tâm lý đấy. Từ không gian 3 chiều không thể thấy được không gian 4 chiều. Nhưng từ không gian 4 chiều lại có thể nhìn thấy mọi thứ trong không gian 3 chiều, đồng thời có thể tác động lên đó. Chúng tôi chính là phục kích dọc nước từ độ cao 4 chiều này. Mặc cho cái thiết bị thăm dò bằng vật liệu lực tương tác mạnh này có mạnh đến đâu, nó vẫn chỉ là một vật thể 3 chiều. Giờ nghĩ lại, bản thân tính chất 3 chiều đã có nghĩa là yếu ớt mong manh rồi, nhìn từ không gian 4 chiều, nó chẳng qua chỉ là một tờ giấy trải rộng ra mà thôi. Hoàn toàn không có khả năng phòng ngự gì cả. Có thể tiếp cận nó từ không gian 4 chiều, không cần biết nguyên lý của nó là gì, chỉ cần phá bừa bên trong nó là được. À, đối với người ở không gian 4 chiều, tất cả đều là bên ngoài hết. Thế giới tam thể cũng không biết về mảnh vỡ không gian 4 chiều này à. Xem tình hình này, hẳn là chúng không biết. Bong bóng xà phòng, mảnh vỡ không gian 4 chiều này lớn chừng nào. Nói về kích cỡ của không gian 4 chiều ở không gian 3 chiều chẳng có ý nghĩa gì, chúng ta chỉ có thể nói hình chiếu của mảnh vỡ này tại không gian 3 chiều lớn chừng nào mà thôi. Chỉ đo đạc một cách sơ bộ, chúng tôi suy đoán hình chiếu của mảnh vỡ này có hình cầu, nếu đúng là thế, theo số liệu đã thăm dò được đến thời điểm này, bán kính của nó có lẽ từ 40 đến 50 đơn vị thiên văn, tương đương với hệ mặt trời. Lúc này, lỗ tròn trên vách khoang tàu bên cạnh ba người bắt đầu di chuyển chậm chậm, đồng thời thu nhỏ lại, đi được chừng mười mấy mét thì hoàn toàn biến mất. Nhưng cửa sổ thông tin lơ lửng gần họ thì cho thấy, lại có hai điểm gấp mới xuất hiện trên tàu không gian xanh. Sao trong thế giới 3 chiều lại xuất hiện mảnh vỡ của không gian 4 chiều nhỉ? Quan Nhất Phàm trầm ngâm. Không biết, không ai biết cả. Tiến sĩ, đây là việc của anh. Từ sau khi phát hiện ra sự tồn tại của mảnh vỡ không gian 4 chiều, tàu không gian xanh đã thực hiện rất nhiều cuộc thăm dò nghiên cứu mảnh không gian này, giờ có thêm tàu vạn vật hấp dẫn tham gia, mang theo các công nghệ và thiết bị tiên tiến hơn, khiến phạm vi và chiều sâu của các cuộc thăm dò được mở rộng rất nhiều. Trong không gian ba chiều, khu vực vũ trụ này rất vắng vẻ, trông không có gì khác thường cả. Việc nghiên cứu thăm dò chủ yếu được thực hiện trong không gian 4 chiều. Phóng thiết bị thăm dò vào không gian 4 chiều là việc rất khó, hầu hết các nghiên cứu đều là đưa kính thiên văn vào qua điểm gấp rồi quan sát xung quanh. Muốn thao tác thiết bị 3 chiều trong không gian 4 chiều cần phải có một thời gian mới làm quen được, khi việc quan trắc đã có thể thực hiện bình thường, họ lập tức có một phát hiện gây chấn động. Kính thiên văn phát hiện ra một vật thể hình xuyến, do không thể xác định khoảng cách giữa nó và phi thuyền, cũng không thể đo được thể tích của nó, nên chỉ ước tính đường kính của nó trong không gian 3 chiều khoảng 80 cho đến 100 km, đường kính vành ngoài khoảng 20 km, trông như một chiếc nhẫn chúa khổng lồ trong không gian. Trên vành nhẫn có thể thấy các kết cấu phức tạp giống như mạch điện. Nhìn bề ngoài, về cơ bản có thể xác định vật thể này là sản phẩm của sự sống có trí tuệ. Đây là lần đầu tiên loài người trực tiếp quan sát được một nền văn minh vũ trụ thứ ba, ngoài hai thế giới trái đất và tam thể. Có một thực tế khiến mọi người trên hai tàu đều chấn động, chiếc nhẫn chúa này đóng kín. Nó ở trong không gian 4 chiều, nhưng lại không mở ra thành các lớp cắt 3 chiều, hoàn toàn không thể thấy gì bên trong nó. Điều này có nghĩa nó là một vật thể 4 chiều. Từ khi đi vào không gian 4 chiều, đây là lần đầu tiên họ gặp một vật thể 4 chiều. Cảm giác đầu tiên của họ là nỗi khiếp sợ bị tấn công, nhưng bề mặt nhẫn chúa không có bất cứ dấu hiệu nào của hoạt động, cũng không thể dò được tín hiệu sóng điện từ, neutrino hay sóng hấp dẫn phát ra từ nó. Mặc dù chậm chậm tự quay quanh mình, nhưng nhẫn chúa không có vẻ gì là đang tăng tốc. Theo phán đoán sơ bộ, đây có thể là một phi thuyền vũ trụ hoặc một thành phố không gian hoang phế đã lâu. Trong các cuộc thăm dò sau đó, họ lại phát hiện ra thêm nhiều vật thể không rõ là gì ở sâu trong mảnh vỡ không gian 4 chiều, kích cỡ khác nhau, hình dạng cũng khác nhau, nhưng đều có những điểm đặc thù cho thấy là sản phẩm của sự sống có trí tuệ. Có cái hình kim tự tháp, có cái hình chữ thập, hình đa diện. Lại có các vật thể tổ hợp bất quy tắc, nhưng hiển nhiên không phải là những thiên thể tự nhiên. Có khoảng mười mấy vật thể mà kính thiên văn nhìn được ra hình dạng như vậy. Ở xa hơn nữa còn có rất nhiều vật thể chỉ là một cái chấm, tổng số khoảng hơn trăm. Giống như nhẫn chúa, chúng cũng không có bất cứ dấu hiệu nào là đang hoạt động, cũng không phát ra bất cứ tín hiệu nào có thể thăm dò. Ngoài ra, tất cả đều có một điểm chung, chúng đều là vật thể 4 chiều, hoàn toàn đóng kín. Quan Nhất Phàm đề xuất với thuyền trưởng Chữ Nham, muốn lái một tàu con thoi khảo sát nhẫn chúa từ khoảng cách gần, nếu được thì sẽ vào bên trong nó. Yêu cầu này bị kiên quyết từ chối. Phi thuyền bay trong không gian 4 chiều cực kỳ nguy hiểm, muốn xác định vị trí thì cần 4 tọa độ, mà nhìn bằng mắt hoặc sử dụng thiết bị của thế giới 3 chiều thì chỉ có thể xác định được 3 tọa độ. Như vậy, đối với người điều khiển phi thuyền 3 chiều, bất cứ vật thể nào trong không gian 4 chiều cũng không thể định vị được, người thám hiểm có thể đột nhiên đụng vào nhẫn chúa bất cứ lúc nào. Đồng thời, tìm kiếm điểm gấp để trở về trong không gian 4 chiều tương đối khó khăn. Vì không thể xác định tọa độ của chiều không gian thứ tư, nếu như phát hiện ra điểm gấp thì cũng chỉ biết được phương hướng của nó chứ không thể xác định khoảng cách, có lúc điểm gấp nếp lại ở rất xa tàu con thoi, trở về không gian 3 chiều cũng sẽ rơi vào một nơi rất xa phi thuyền mẹ. Ngoài ra, một phần tương đối lớn sóng điện từ liên lạc giữa phi thuyền và tàu con thoi bị phân tán trong chiều không gian thứ tư, khiến cho tín hiệu rất yếu. Hai bên liên hệ cực kỳ khó khăn. Tiếp đó, trong cùng một ngày, bên trong hai phi thuyền đều bị vẫn thạch nhỏ va chạm 6 lần. Trong đó, mô đun điều khiển đệm từ của lò phản ứng nhiệt hạch trên tàu không gian xanh bị một viên vẫn thạch nhỏ đường kính 140 nanomet đập trúng, phá hủy hoàn toàn. Đây là hệ thống quan trọng nhất trên phi thuyền, quả cầu lửa bên trong lò phản ứng nhiệt hạch có nhiệt độ lên đến 1 triệu độ, có thể làm bốc hơi bất cứ vật liệu nào. Nó được lực từ trường giữ ở chính giữa khoang phản ứng rộng lớn. Một khi mô đun điều khiển mất tác dụng, quả cầu lửa này sẽ nhảy ra khỏi từ trường, có thể thiêu cháy toàn bộ thân tàu trong nháy mắt. Cũng may là hệ thống dự phòng kịp thời khởi động, tắt ngay lò phản ứng đang hoạt động ở công suất tối thiểu, nên không gây ra tai nạn lớn. Càng đi sâu vào mảnh vỡ không gian 4 chiều, mật độ vẫn thạch nhỏ càng tăng lên rõ rệt, đồng thời họ còn quan sát được bằng mắt thường những khối vẩn thạch lớn bay lướt qua cạnh phi thuyền, với tốc độ tương đối gấp mấy lần vận tốc vũ trụ cấp 3. Trong không gian 3 chiều, các bộ phận quan trọng của phi thuyền đều được bảo vệ tầng tầng lớp lớp, ngăn chặn những vẩn thạch này va phải, nhưng lúc này, chúng hoàn toàn lộ ra trong không gian 4 chiều, hoàn toàn không có khả năng phòng vệ. Chữ Nham quyết định hai phi thuyền cần phải rời khỏi mảnh vỡ không gian 4 chiều ngay lập tức. Toàn bộ mảnh vỡ này đang di chuyển rời xa hệ mặt trời, tốc độ gần bằng tốc độ của phi thuyền, vì vậy mặc dù tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn đang bay xa khỏi hệ mặt trời với vận tốc rất nhanh, nhưng vận tốc tương đối của chúng với mảnh vỡ không gian 4 chiều lại rất nhỏ. Hai con tàu chỉ đang chậm chậm đuổi theo mảnh vỡ mà thôi, hiện tại, họ mới chỉ đi vào một quãng rất ngắn, chỉ cần giảm tốc là có thể dễ dàng rời khỏi nó. Nhưng Quan Nhất Phàm lại kịch liệt phản đối quyết định này, bí ẩn lớn nhất của vũ trụ đang ở ngay trước mắt chúng ta, nơi này có thể đang ẩn chứa đáp án cho tất cả các câu hỏi của vũ trụ học, sao chúng ta có thể đi được chứ? Anh muốn nói đến triệu chứng 3 và 300.000 hả? Mảnh vỡ không gian 4 chiều này quả thực khiến tôi nhớ đến nó. Cho dù xét trên góc độ thực tế, chúng ta cũng có thể tìm được những thứ không thể ngờ đến từ vật thể hoang phế hình xuyến kia. Nhưng tiền đề cho tất cả những điều này là phải sống sót đã, hiện nay, hai phi thuyền có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Quan Nhất Phàm thở dài lắc đầu, được rồi, vậy trước khi rút đi hãy để tôi điều khiển tàu con thoi thầm dò nhẫn chúa được không, không phải ông muốn sống sót sao? Cho tôi một cơ hội đi, có lẽ sự sống sót sau này của chúng ta được quyết định bởi những gì tôi phát hiện lần này đấy. Có thể tính đến khả năng phóng thiết bị thăm dò không người lái. Thế giới 4 chiều này, chỉ khi tận mắt chứng kiến mới biết là thế nào, chuyện này chắc ông rõ hơn tôi. Sau cuộc họp ngắn ngủi của chỉ huy hai phi thuyền, đề nghị của Quan Nhất Phàm được phê chuẩn. Họ lập ra một nhóm thám hiểm gồm 3 người, ngoài Quan Nhất Phàm còn có Thượng úy Trác Văn và bác sĩ Wes. Trác Văn là sĩ quan khoa học trên tàu không gian xanh, có kinh nghiệm điều khiển thiết bị bay trong không gian 4 chiều, bác sĩ Wes thì kiên quyết đòi tham gia. Yêu cầu của ông ta được phê chuẩn chủ yếu là vì trước khi khởi hành, ông ta từng nghiên cứu về ngôn ngữ của người tam thể. Chuyến bay dài nhất mà loài người từng thực hiện trong không gian 4 chiều là tàu không gian xanh tấn công dọc nước và tàu vạn vật hấp dẫn. Lúc đó, họ cho tàu con thoi tiếp cận tàu vạn vật hấp dẫn qua không gian 4 chiều, trước tiên là đưa 3 người, trong đó có thiếu tá Park Ui-gun qua điểm gấp, vào trong phi thuyền để trinh sát, sau đó chia làm 3 đợt đưa hơn 60 lính đánh bộ lên. Khi tấn công dọc nước, họ sử dụng tàu con thoi cỡ nhỏ hơn. Nhưng lần này, hành trình thám hiểm nhẫn chúa lại xa hơn nhiều. Tàu con thoi đi vào không gian 4 chiều qua một điểm gấp nằm giữa hai phi thuyền. Phía sau 3 người lên đường thám hiểm, quả cầu lửa sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch của động cơ cỡ nhỏ đang cháy. Khi công suất động cơ tăng dần, ngọn lửa chuyển từ đỏ sậm sang màu xanh lạnh lẽo. Cùng với hai quả cầu lửa khổng lồ trong lò phản ứng của hai phi thuyền lớn chiếu sáng cho cái thế giới trải ra vô cùng vô tận này. Phần tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn ở trong thế giới này đang nhanh chóng rời xa. Tiến vào sâu trong không gian, cảm giác không gian chiều cao lại càng thêm mạnh mẽ. Bác sĩ West tuy đã 2 lần vào không gian 4 chiều, nhưng cũng không thể không cảm thán. Tâm hồn phải như thế nào mới nắm bắt được cái thế giới này đây? Khi điều khiển tàu vũ trụ, Thượng úy Trác Văn thường dùng ánh mắt di con trỏ hoặc điều khiển bằng giọng nói, thông thường không dùng tay để tránh chạm phải những linh kiện nhạy cảm lộ ra ngoài. Lúc này, nhẫn chúa nhìn bằng mắt thường vẫn chỉ là một điểm sáng nhỏ lờ mờ, nhưng anh ta vẫn cẩn trọng cho con tàu bay tới với tốc độ cực thấp. Vì trong không gian có thêm một chiều không thể ước đoán, khoảng cách mắt nhìn thấy hoàn toàn không đáng tin cậy, rất có thể nhẫn chúa vẫn ở ngoài xa cả một đơn vị thiên văn. Mà cũng có thể nó đã ở ngay trước mắt. Bay liên tục khoảng 3 tiếng đồng hồ, con tàu nhỏ đã đi xa hơn cả quãng đường xa nhất từng đi trong không gian 4 chiều, nhẫn chúa trông vẫn chỉ như một điểm, nhưng Trác Văn lại càng thêm cẩn thận, sẵn sàng giảm tốc hết mức và chuyển hướng khẩn cấp bất cứ lúc nào. Quan Nhất Phàm bắt đầu thấy sốt ruột, gã yêu cầu Trác Văn tăng tốc, đúng lúc này, bác sĩ West chợt kêu lên kinh ngạc. Nhẫn chúa đã thình lình hiện ra hình dạng vòng xuyến, không hề to lên dần dần mà từ một điểm trong nháy mắt đã biến thành to cỡ đồng xu. Phải luôn luôn nhớ kỹ, ở chiều không gian thứ 4, chúng ta là những kẻ mù lòa. Trác Văn nói, đồng thời tiếp tục giảm tốc độ lần nữa. Con tàu lại bay thêm hơn 2 tiếng, nếu như là không gian 3 chiều đã bay được khoảng 200.000 km. Đột nhiên, nhẫn chúa đang bằng đồng xu thình lình xuất hiện thù là ngay trước mặt họ. Trác Văn dùng ánh mắt điều khiển con tàu chuyển hướng cấp tốc, đang đâm vào vành đai nhẫn chúa chuyển thành bay qua giữa vòng tròn. Nhìn từ bên trong tàu, cảm giác như thể đang đi qua một cái cổng vòng khổng lồ trong vũ trụ vậy. Con tàu giảm tốc hết công suất, sau đó quay đầu, lơ lửng cách trung tâm nhẫn chúa không xa lắm. Đây là lần đầu tiên loài người trông thấy vật thể bốn chiều ở khoảng cách gần như vậy, cũng giống như cảm giác không gian chiều cao, họ cảm nhận được sự hùng vĩ của cái vẫn gọi là cảm giác ở chiều không gian cao. Nhẫn chúa hoàn toàn kín, không thấy bên trong, nhưng có thể cảm nhận được ở nó độ sâu và khối lượng khổng lồ bao chứa bên trong. Trong mắt những kẻ đến từ thế giới ba chiều, nhẫn chúa không phải là một nhẫn chúa, mà là vô số nhẫn chúa chất chồng lên nhau, cảm giác bốn chiều này khiến người ta rung động đến tận tâm hồn, đây mới thực sự là cảnh giới cả vũ trụ nằm trong một vỏ hạt dẻ vẫn nghe nói đến. Bề mặt nhẫn chúa nhìn từ khoảng cách này rất khác với lúc quan sát qua kính thiên văn trên phi thuyền. Màu sắc của nó chuyển từ vàng kim sang đồng sậm, những đường nét tinh tế tựa như mạch điện thực ra là những vết sứt sẹo do bị va chạm, song vẫn không hề có dấu hiệu hoạt động nào, cũng không có ánh sáng và những bức xạ khác. Nhìn bề mặt của kỹ sứt sẹo của nhẫn chúa, ba người đều có cảm giác dường như mình đã thấy ở đâu đó, họ nhớ đến giọt nước lúc bị phá hủy, kế đó tưởng tượng, nếu vật thể bốn chiều hình vòng xuyến khổng lồ này cũng từng có bề mặt gương sáng bóng như thế, vậy thì trông sẽ kinh người đến nhường nào nữa. Theo như kế hoạch, Trác Văn dùng sóng điện trung tầng gửi đi một lời chào hỏi. Đây là một bức hình dạng ma trận điểm đơn giản. Trong hình gồm có 6 nhóm điểm với số lượng khác nhau, diễn tả một dãy số nguyên tố 1, 3, 5, 7, 11, 13. Bọn họ không mong đợi nhận được hồi đáp, nhưng hồi đáp đã xuất hiện ngay lập tức, nhanh đến mức ba người đều không dám tin vào mắt mình. Cửa sổ thông tin lơ lửng trong khoang tàu con hiển thị một bức hình ma trận điểm đơn giản, tương tự như hình họ phát đi, cũng gồm có 6 nhóm các điểm thể hiện 6 số nguyên tố. Nhưng ma trận trong hình ảnh này lớn hơn nhiều, nối tiếp dãy số mà họ gửi đi, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Đối phương rõ ràng là đang trả lời cho câu chào hỏi của bọn họ. Trong kế hoạch thám hiểm, gửi lời chào chỉ là một phép thử tùy ý, họ không hề chuẩn bị sau khi nhận được hồi đáp sẽ tiếp tục giao tiếp như thế nào. Ba người còn đang bối rối chưa biết làm gì. Hệ thống thông tin trên tàu vũ trụ đã nhận được ma trận điểm thứ hai mà nhẫn chúa gửi đến, đó là một dãy số 1, 3, 5, 7, 11, 13, 1, 4, 2, 1, 5, 9. Ngay sau đó, họ lại nhận được ma trận điểm thứ ba 1, 3, 5, 7, 11, 13, 16, 6, 10, 10, 4, 7. Sau đó, là ma trận điểm thứ tư 1, 3, 5, 7, 11. 13, 19, 5, 1, 15, 4, 8, ma trận điểm thứ 5, 1, 3, 5, 7, 11, 13, 7, 2, 16, 4, 1, 14. Các ma trận điểm không ngừng được gửi đến, các dãy số đều có một điểm chung rõ rệt, 6 số nguyên tố đầu tiên là lời chào mà họ gửi đi. Còn về 6 số sau, Trác Văn và bác sĩ Wes đều nhìn nhà khoa học duy nhất trong nhóm là Quan Nhất Phàm với ánh mắt chờ đợi. Nhà vũ trụ học nhìn những dãy số không ngừng xuất hiện trong cửa sổ, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nghi hoặc lắc đầu. Tôi không nhận ra quy luật của 6 số sao? Vậy thì giả thiết là không có quy luật gì đi. Bác sĩ Wes chỉ vào cửa sổ nói, 6 số đầu tiên là do chúng ta gửi đi, khả năng lớn nhất là nó chỉ chúng ta, 6 số phía sau không có quy luật gì. Vả lại còn không ngừng xuất hiện các tổ hợp khác nhau, có thể mang ý nghĩa, tất cả, tức là tất cả về chúng ta. Nó muốn biết các thông tin liên quan đến chúng ta à? Khả năng lớn hơn là muốn một đoạn ngôn ngữ mẫu, để nó giải mã và học theo, sau đó có thể giao tiếp sâu hơn với chúng ta. Vậy thì gửi hệ thống Rosetta cho nó đi. Cần phải được phê chuẩn trước. Hệ thống Rosetta là một kho dữ liệu được nghiên cứu tạo ra để thế giới tam thể học tập ngôn ngữ trên trái đất. Trong kho dữ liệu này gồm có các tài liệu dạng chữ viết về lịch sử tự nhiên của trái đất và lịch sử loài người, tổng cộng khoảng 2 triệu chữ. Ngoài ra, còn có rất nhiều tranh ảnh, hình động, đồng thời còn kèm theo một phần mềm để đối chiếu chữ viết với những yếu tố hình ảnh tương ứng, để tiện cho việc giải mã và học ngôn ngữ trái đất. Tàu mẹ đã phê chuẩn yêu cầu của đội thám hiểm, nhưng trên tàu con không có hệ thống Rosetta, mà lúc này tín hiệu giữa tàu con và tàu mẹ đã rất yếu, không thể nào truyền tải thông tin dung lượng lớn, buộc phải do tàu mẹ trực tiếp phát đến nhẫn chúa. Đương nhiên không thể sử dụng sóng điện từ, cũng may là trên tàu vạn vật hấp dẫn có thiết bị truyền tin neutrino, nhưng không rõ nhẫn chúa có thể tiếp nhận tín hiệu neutrino hay không. 3 phút sau khi tàu vạn vật hấp dẫn sử dụng tín hiệu neutrino gửi hệ thống Rosetta tới nhẫn chúa, tàu của nhóm thám hiểm nhận được một loạt các ma trận điểm. Hình ảnh đầu tiên là một ma trận vuông 8x8, gồm có 64 điểm, hình ảnh thứ hai lại thiếu đi một điểm, còn lại 63, hình ảnh thứ ba lại thiếu đi một điểm, còn lại 62. Đây là bộ đếm ngược, kiểu như một thanh tiến trình vậy, có lẽ thể hiện nó đã nhận được hệ thống Rosetta, đang giải mã, bảo chúng ta chờ chút. Bác sĩ West nói. Nhưng tại sao lại là 64 điểm? Một con số không lớn cũng không nhỏ trong hệ nhị phân, kiểu như số 100 trong hệ thập phân ấy. Trác Văn và Quan Nhất Phàm đều cảm thấy may mắn vì có dẫn theo bác sĩ West. Về phương diện giao tiếp với trí tuệ chưa biết, nhà tâm lý học này quả thực rất có tài năng. Khi bộ đếm ngược chạy đến 57, xảy ra một việc khiến ba người đều kích động, con số tiếp theo không biểu thị bằng ma trận điểm, mà hình ảnh nhẫn chúa gửi đi lại là hiện ra một con số Ả Rập của nhân loại, 56. Học nhanh thật đấy. Quan Nhất Phàm thốt lên tán thưởng. Con số tiếp tục nhỏ dần, cứ khoảng mười mấy giây lại giảm đi một đơn vị. Vài phút sau thì về đến số 0. Hình ảnh mới nhất hiện ra 4 chữ tiếng Trung. Alert, tôi là nghĩa địa. Hệ thống Rosetta sử dụng loại chữ viết hỗn hợp giữa tiếng Anh và tiếng Trung, chắc chắn nhẫn chúa cũng sử dụng loại chữ viết này. Quan Nhất Phàm nhập một câu hỏi vào cửa sổ liên lạc, bắt đầu cuộc nói chuyện đầu tiên giữa loài người và nhẫn chúa. Nghĩa địa của ai? Nghĩa địa của kẻ tạo nên nghĩa địa này. Đây là một phi thuyền vũ trụ đúng không? Từng là phi thuyền, chết rồi thì thành nghĩa địa. Bạn là ai? Người đang nói chuyện với chúng tôi là ai? Tôi là nghĩa địa đang nói chuyện với các bạn, tôi chết rồi. Ý bạn có phải là bạn là phi thuyền mà phi hành đoàn đã chết hết, hoặc giả, bạn là hệ thống điều khiển phi thuyền? Không có câu trả lời. Khu vực xung quanh có rất nhiều vật thể khác nữa, cũng đều là nghĩa địa à? Hầu hết là nghĩa địa, không lâu sau tất cả sẽ trở thành nghĩa địa, tôi không biết chúng. Các bạn từ nơi khác đến, hay là vẫn luôn ở đây? Tôi từ một nơi rất xa đến đây, chúng cũng từ nơi rất xa đến đây, từ những nơi rất xa khác nhau. Từ đâu? Biển. Vùng không gian 4 chiều này là do các bạn xây dựng à? Không có câu trả lời. Các bạn nói là mình đến từ biển đó là do các bạn tạo ra đúng không? Nói như vậy, đối với bạn, hoặc đối với người tạo ra bạn, khu vực không gian 4 chiều này là một thứ gần giống như biển phải không? Là vũng nước, biển cạn khô rồi. Tại sao một khu vực không gian nhỏ như vậy lại tụ tập nhiều phi thuyền, hoặc có thể nói là nghĩa địa như vậy? Biển cạn khô rồi, cá phải tụ tập về vũng nước cũng đang khô cạn, cá đều sẽ biến mất. Tất cả cá đều tụ tập về đây à? Những con cá làm biển cạn không ở đây. Xin lỗi, câu này rất khó hiểu. Trước khi biển cạn, những con cá làm biển cạn ấy đã lên bờ, chạy từ khu rừng đen tối này đến khu rừng đen tối khác. Hai cụm từ lặp lại ở cuối câu nói này tựa như hai tiếng sấm, khiến ba người trên tàu vũ trụ và những người đang lắng nghe qua tín hiệu liên lạc yếu ớt ở hai con tàu mẹ đều rùng mình ớn lạnh. Khu rừng đen tối là ý gì? Chính là ý của các bạn. Vậy bạn sẽ tấn công chúng tôi ư? Tôi là nghĩa địa, tôi chết rồi, tôi sẽ không tấn công ai cả. Giữa các không gian khác chiều không có khu rừng đen tối, không gian chiều thấp hơn không thể đe dọa được không gian chiều cao hơn, tài nguyên của không gian chiều thấp không thể sử dụng ở không gian chiều cao. Nhưng trong không gian cùng chiều thì đều là khu rừng đen tối. Có thể gợi ý cho chúng tôi điều gì không? Mau mau rời khỏi vũng nước, các bạn chỉ là những hình phẳng dẹp mỏng manh. Các bạn rất yếu, ở trong vũng nước sẽ mau chóng trở thành nghĩa địa. À, trên con tàu nhỏ của bạn hình như có cá. Quan Nhất Phàm ngẩn người mất mấy giây mới nhớ ra, Trên tàu con đúng là có cá, đó là một quả bóng sinh thái nhỏ anh mang theo bên người, to hơn nắm tay một chút. Bên trong quả bóng thủy tinh ấy trông thì chỉ có một con cá nhỏ và mấy cọng tảo, nhưng lại là một hệ thống sinh thái khép kín được thiết kế tinh vi. Đây là thứ Quang Nhất Phàm thích nhất, trước khi xuất phát đã cố ý mang theo bên người, nếu không thể trở về thì nó sẽ là vật bồi táng của anh. Tôi thích cá, có thể cho tôi không? Đưa thế nào? Ném qua đây. Ba người đội mũ phi hành gia lên, mở nắp khoang tàu, Quang Nhất Phàm giơ quả bóng sinh thái lên trước mặt, cẩn thận đỡ vào lớp vỏ ngoài từ hướng ba chiều, nhìn một lần cuối cùng. Trong không gian bốn chiều, các chi tiết vô hạn của quả bóng sinh thái hoàn toàn bộc lộ, khiến cái thế giới có sự sống nhỏ bé ấy trở nên phong phú rực rỡ lạ thường. Quang Nhất Phàm vung tay ném quả bóng sinh thái về phía nhẫn chúa, nhìn quả bóng trong suốt ấy biến mất trong không gian bốn chiều. Sau đó, họ đóng nắp khoang tàu lại, tiếp tục cuộc đối thoại. Trong vũ trụ chỉ có một vũng nước này thôi à? Không có câu trả lời. Sau đó, nhẫn chúa im lặng hoàn toàn, dù liên hệ thế nào cũng không hồi đáp. Lúc này, tàu mẹ báo tin, tàu không gian xanh lại bị vẫn thạch nhỏ va chạm, các vật thể trôi nổi xung quanh hai con tàu cũng tăng lên nhanh chóng, còn xuất hiện cả những vật thể bốn chiều kích cỡ nhỏ, dường như là mảnh vỡ của phi thuyền hoặc kiến trúc nào đó. Chữ Nham ra lệnh cho họ lập tức trở về, hủy bỏ kế hoạch leo lên nhẫn chúa. Vì đã biết được khoảng cách, tốc độ trở về tăng lên gấp đôi, chỉ mất hơn 2 tiếng họ đã trở lại gần tàu mẹ, đồng thời thuận lợi tìm được điểm gấp trở về tàu không gian xanh. Đội thám hiểm trở thành anh hùng, được chào đón nhiệt liệt, tuy rằng phát hiện của họ không có ý nghĩa thực tế gì lắm đối với tương lai của hai con tàu. Tiến sĩ Quang, anh nghĩ thế nào về câu hỏi cuối cùng chúng ta đặt ra cho nhẫn chúa? Chữ Nham hứng thú hỏi. Tôi thấy ví von theo cách của chúng ta vẫn trực quan hơn. Trên tờ giấy rộng 16 tỷ năm ánh sáng có đúng một bong bóng xà phòng nho nhỏ đường kính chỉ khoảng mấy chục đơn vị thiên văn dính vào, mà chúng ta lại bò trúng vào cái bong bóng xà phòng ấy, xác suất xảy ra chuyện này nhỏ đến mức khó mà có được. Có thể tin rằng, trên bề mặt tờ giấy này còn những bong bóng xà phòng khác dính vào, có lẽ là rất nhiều. Tức là, trong tương lai, có thể chúng ta sẽ gặp phải những mảnh vỡ không gian bốn chiều nữa. Có một vấn đề hấp dẫn hơn, trước đây chúng ta từng gặp phải nó hay chưa? Lấy ví dụ, trái đất đã lơ lửng trong vũ trụ mấy tỷ năm rồi, lẽ nào chưa từng lọt vào một mảnh vỡ không gian bốn chiều? Nếu đúng là có chuyện đó thì hẳn phải là một cảnh tượng kinh người, chuyện ấy chắc chỉ có thể xảy ra vào thời của lũ khủng long hoặc còn sớm hơn nữa, tôi nghĩ không thể nào có chuyện loài người từng trải qua được đâu. Vấn đề là, khủng long có tìm được điểm gấp không? Vấn đề mấu chốt ở đây là, tại sao lại có những bọt bong bóng xà phòng đó? Tại sao trong không gian ba chiều lại có nhiều mảnh vỡ không gian bốn chiều như thế? Đây quả thực là một bí mật lớn. Thượng tá, giờ tôi có cảm giác, đây có thể còn là một bí mật đen tối nữa. Tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn bắt đầu lùi ra khỏi mảnh vỡ không gian bốn chiều, cùng với việc giảm tốc độ. Trên phi thuyền xuất hiện trọng lực hút về phía mũi tàu. Quang Nhất Phàm và các sĩ quan khoa học của hai phi thuyền tranh thủ mấy ngày cuối cùng tiến hành quan trắc và nghiên cứu không gian bốn chiều. Họ dành hầu hết thời gian ở trong không gian bốn chiều, một mặt là vì yêu cầu công việc, mặt khác cũng là vì sự chật hẹp và bí bức của không gian ba chiều càng lúc càng khiến họ thêm khó chịu. Ngày thứ năm kể từ khi bắt đầu giảm tốc, tất cả những người đang ở trong không gian bốn chiều đều đột nhiên trở về ba chiều trong nháy mắt mà không phải đi qua điểm gấp. Hệ thống thăm dò bức xạ điện từ trên phi thuyền cho thấy, trên cả hai con tàu đã không còn điểm gấp nào nữa. Không gian xanh và vạn vật hấp dẫn đã lùi ra khỏi mảnh vỡ không gian bốn chiều. Việc này nằm ngoài dự liệu của họ, vì theo như tính toán, phải còn hơn 20 tiếng nữa họ mới ra khỏi mảnh vỡ không gian bốn chiều này. Có thể có hai nguyên nhân dẫn đến việc này, một là mảnh vỡ tăng tốc theo hướng ngược lại với hai con tàu, hai là bản thân mảnh vỡ đang thu nhỏ lại. Mọi người đều nghiêng về nguyên nhân thứ hai, ngoài số liệu quan trắc, họ vẫn nhớ câu nói của nhẫn chúa. Biển cạn khô rồi, cá phải tụ tập về vũng nước cũng đang khô cạn, cá đều sẽ biến mất. Cuối cùng, hai con tàu dừng lại ở gần chỗ giáp ranh giữa không gian ba chiều và mảnh vỡ không gian bốn chiều. Nơi này tương đối an toàn. Phần rìa của mảnh vỡ không gian bốn chiều hoàn toàn vô hình, vũ trụ trước mắt họ vẫn là một khoảng trống trơn, phẳng lặng như mặt nước hồ sâu. Biển sao của hệ ngân hà vẫn phát ra ánh sáng bạc lấp lánh, không hề có dấu hiệu nào cho thấy ở không xa phía trước, trong một không gian chiều khác lại ẩn giấu một bí mật khổng lồ. Nhưng rồi họ nhanh chóng được chứng kiến một hiện tượng hết sức kỳ quái và tráng lệ, trong khoảng không gian vũ trụ phía trước, liên tục xuất hiện những vệt dài phát sáng, những vệt sáng ấy rất mảnh, lúc mới xuất hiện thì thẳng tắp, mắt thường không thể nhìn thấy bề rộng, chiều dài thì cỡ từ 5 km đến 30.000 km. Những vệt này đều xuất hiện bất thình lình, thoạt đầu phát ra ánh sáng màu xanh lam, sau đó dần dần chuyển sang màu đỏ, vệt thẳng cũng bắt đầu uốn éo gấp khúc, rồi đứt gãy thành rất nhiều đoạn nhỏ, cuối cùng thì biến mất. Qua quan sát, họ phát hiện những vệt dài này đều ở ngay rìa mảnh vỡ không gian bốn chiều, tựa hồ có một cây bút vô hình khổng lồ đang không ngừng đánh dấu trong vũ trụ đường giao giới giữa không gian bốn chiều và không gian ba chiều vậy. Họ phái thiết bị thăm dò không người lái bay về phía có các vệt sáng dài đó, có một lần may mắn quan sát được cảnh tượng vệt sáng dài xuất hiện ở khoảng cách gần. Lúc đó, thiết bị thăm dò chỉ cách vệt sáng dài khoảng 100 km, gần đến mức chỉ cần để ở tiêu cự bình thường cũng nhìn rõ bề rộng của nó. Vệt sáng dài vừa xuất hiện, thiết bị thăm dò liền bay hết tốc lực về phía đó, vừa đến nơi thì vệt sáng cũng vặn vẹo uốn khúc và biến mất. Ở khu vực đó, thiết bị thăm dò đo được có nguyên tố hydro và heli đậm đặc, ngoài ra còn có bụi mịn của rất nhiều nguyên tố nặng, chủ yếu là sắt và silic. Qua nghiên cứu các số liệu quan trắc được, quan nhất phàm và các sĩ quan khoa học nhanh chóng đưa ra kết luận, những vệt sáng dài này là vật chất không gian 4 chiều rơi vào không gian 3 chiều. Do mảnh vỡ không gian 4 chiều đang thu nhỏ lại, chúng bị rơi xuống không gian 3 chiều và biến thành vật chất 3 chiều trong nháy mắt. Trong không gian 4 chiều, thể tích của những mảnh vật chất này đều rất nhỏ, nhưng khi phần ở chiều không gian thứ tư của chúng biến thành 3 chiều, thể tích đột nhiên tăng lên gấp bội, đồng thời triển khai dưới dạng đường thẳng dài. Theo như họ tính toán, một khối vật chất 4 chiều nặng khoảng vài chục gram, sau khi triển khai ở không gian 3 chiều có thể hình thành một vệt dài trên 10.000 km. Lúc này, hai con tàu đứng trước một sự thực, theo tốc độ thu nhỏ lại của mảnh vỡ không gian 4 chiều này, khoảng 20 ngày nữa, nhẫn chúa sẽ lọt vào không gian 3 chiều. Bọn họ sẽ chờ đợi để chứng kiến kỳ quan vũ trụ này, dẫu sao thì họ cũng có vô số thời gian. Họ lấy mốc là các vệt dài không ngừng xuất hiện phía trước, cẩn trọng tiến lên, giữ tốc độ tương đương với rìa mép đang lùi xa của mảnh vỡ không gian 4 chiều. Trong mười mấy ngày sau đó, quan nhất phàm luôn đắm chìm trong suy tư và tính toán, các sĩ quan khoa học cũng bàn tán sôi nổi. Cuối cùng, mọi người nhất trí rằng, trên cơ sở vật lý lý thuyết hiện có, không thể nào phân tích lý thuyết quá sâu về mảnh vỡ không gian 4 chiều này. Song ba thế kỷ lý thuyết vừa qua ít nhất cũng có thể đưa ra một suy đoán tương đối phù hợp với hiện thực, một không gian chiều cao ở trạng thái vĩ mô sẽ dần dà rơi xuống không gian chiều thấp hơn, giống như thác nước chảy xuống vách đá dựng đứng vậy, đây chính là nguyên nhân mảnh vỡ không gian 4 chiều không ngừng thu nhỏ, không gian 4 chiều rơi xuống 3 chiều. Chiều không gian mất đi ấy không biến mất, nó chỉ từ trạng thái vĩ mô cuộn vào trong trạng thái vi mô, trở thành một trong 7 chiều không gian ở trạng thái vi mô. Lúc này, bằng mắt thường họ cũng sẽ nhìn thấy được nhẫn chúa lần nữa, vật thể tự gọi mình là nghĩa địa này sắp bị hủy diệt trong vũ trụ 3 chiều. Tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn cùng ngừng lại, lùi về sau khoảng 300.000 km, vì khi nhẫn chúa lọc vào không gian vũ trụ 3 chiều, quá trình suy sụp sẽ giải phóng một năng lượng khổng lồ, đây cũng chính là nguyên nhân mà những vệt dài xuất hiện trước đó phát ra ánh sáng. 22 ngày sau, rìa mảnh vỡ không gian 4 chiều đã đi qua nhẫn chúa. Đúng khoảnh khắc nó rơi vào không gian 3 chiều, vũ trụ dường như bị bẻ gãy ngang lưng, vết gãy dài phát ra ánh sáng chói lóa, tựa như một ngôi sao bị kéo ra thành sợi dài trong chớp mắt. Khi ánh sáng nhạt bớt phần nào, một vệt sáng dài vắt ngang cả không gian hiện ra, từ trên phi thuyền không nhìn thấy hết đầu đuôi của vệt sáng ấy. Tựa hồ như thượng đế kê thước chữ T lên mặt tấm bảng vẽ vũ trụ mà vạch một đường từ trái qua phải vậy. Đo đạc cho thấy, đường kẻ chia đôi phần vũ trụ nhìn thấy được này dài khoảng gần một đơn vị thiên văn, khoảng 130 triệu km, gần như có thể nối liền trái đất và mặt trời. Khác với những vệt dài xuất hiện trước đó, kể cả từ khoảng cách xa mấy trăm nghìn km cũng nhìn thấy được chiều rộng của vệt sáng này. Ánh sáng của nó chuyển từ xanh trắng sang đỏ. Sau đó dần dần tối đi, bản thân vệt dài cũng trở nên uốn khúc, từ một đường thẳng tắp biến thành một vành đai bụi, uốn lượn cong cong, không nhìn ra đầu đuôi. Bản thân nó đã không còn phát sáng nữa, mà tiếp thu ánh sáng của biển sao, trở thành màu xám bạc tĩnh lặng. Những người đang quan sát trên hai phi thuyền đều có một ấn tượng kỳ lạ, cảm giác vành đai bụi này trông rất giống với hệ ngân hà trên nền vũ trụ đằng sau. Chuyện vừa xảy ra khi nãy dường như là một bộ ảnh vĩ đại chụp hệ ngân hà, sau khi ánh đèn flash lóe lên, tấm ảnh liền từ từ hiện ra trong không gian vũ trụ. Nhìn cảnh tượng tráng lệ ấy, Quan Nhất Phàm hơi có chút thương cảm, gã nhớ đến quả cầu sinh thái mình tặng cho Nhẫn Chúa, nó chỉ sở hữu món quà ấy một thời gian ngắn ngủi. Trong khoảnh khắc triển khai ở không gian ba chiều, tất cả mọi kết cấu bốn chiều bên trong Nhẫn Chúa đều bị phá hoại hoàn toàn, đây là sự hủy diệt triệt để nhất. Những phi thuyền đã chết hoặc còn sống khác trong mảnh vỡ không gian bốn chiều kia cuối cùng cũng không thể thoát khỏi số phận tương tự. Trong vũ trụ mênh mang này, chúng chỉ có thể tồn tại trong cái góc nhỏ là mảnh vỡ kia mà thôi. Một bí mật lớn và đen tối. Tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn phái đi nhiều tàu con bay về phía vành đai bụi. Ngoài việc khảo sát, họ còn muốn xem có thể khai thác được tài nguyên hữu dụng gì hay không. Sau khi trở thành ba chiều, toàn bộ Nhẫn Chúa đều biến thành những nguyên tố rất phổ thông, hầu hết là hydro và heli, có khả năng dùng làm nhiên liệu phản ứng nhiệt hạch. Nhưng trong đám bụi, hai nguyên tố này đều ở thể khí, khuếch tán rất nhanh, không thu thập được là mấy. Ngoài ra, còn một số nguyên tố nặng khác, có thể thu thập được một vài kim loại có ích. Lúc này, hai con tàu cũng cần phải nghĩ đến tương lai của mình rồi. Một ủy ban lâm thời do hai tàu cùng bầu ra tuyên bố, bất cứ người nào trên tàu vạn vật hấp dẫn và tàu không gian xanh cũng có quyền lựa chọn, ở lại tàu tiếp tục đi tới hoặc trở về hệ mặt trời. Hai con tàu sẽ lắp một khoang ngủ đông độc lập, gắn lên đó một trong bảy động cơ nhiệt hạch trên hai con tàu, những người lựa chọn trở về sẽ lên đó trở lại hệ mặt trời trong giấc ngủ đông. Thời gian bay dự kiến khoảng 35 năm. Hai con tàu sẽ dùng tín hiệu neutrino thông báo cho trái đất biết các tham số quỹ đạo của khoang ngủ đông, để trái đất có thể ra đón khi nó về đến hệ mặt trời. Để ngăn thế giới tam thể lợi dụng dò ra vị trí của hai con tàu, việc liên hệ với trái đất sẽ được tiến hành sau khi khoang ngủ đông khởi hành một thời gian. Nếu phía trái đất phái phi thuyền ra đón, hỗ trợ giảm tốc trước khi khoang ngủ đông về đến hệ mặt trời, họ có thể sử dụng nhiều nhiên liệu hơn trong giai đoạn gia tốc, hành trình trở về sẽ rút ngắn đến còn mười mấy năm. Nếu như lúc đó vẫn còn hệ mặt trời và trái đất, chỉ có hơn 200 người lựa chọn quay về, những người còn lại không muốn trở về thế giới đang đi đến bờ vực diệt vong ấy, quyết định cùng tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn tiếp tục hành trình, bay vào sâu trong vũ trụ bí ẩn. Một tháng sau, hai phi thuyền và khoang ngủ đông cùng lúc khởi hành, bay về hai hướng khác nhau. Khoang ngủ đông men theo tuyến đường ban đầu trở về hệ mặt trời, không gian xanh và vạn vật hấp dẫn thì dự định trước hết vòng qua mảnh vỡ không gian bốn chiều, sau đó mới xác định một hệ sao mới làm đích đến. Ánh sáng từ động cơ phản ứng nhiệt hạch chiếu rọi vành đai bụi đã trở nên thưa thớt, hắt lên nó sắc đỏ vàng tựa như ráng chiều ấm áp trên trái đất, khiến tất cả mọi người, cả những kẻ viễn hành lẫn những kẻ sắp trở về nhà, đều tuôn trào nước mắt. Ráng chiều đẹp đẽ nhanh chóng biến mất, màn đêm vĩnh hằng lại trùm lên tất cả. Hai hạt giống của văn minh nhân loại tiếp tục trôi dạt vào sâu trong biển sao mênh mông, dù cho số phận thế nào, tất cả rốt cuộc cũng coi như bắt đầu một lần nữa. Phần thứ 3. Kỷ nguyên phát sóng, năm thứ 7, Trình Tâm. Ngải A nói đôi mắt Trình Tâm còn sáng hơn, đẹp hơn trước đây, có lẽ cô gái không nói dối. Lúc trước, Trình Tâm cận thị độ trung, nhưng giờ đây, mắt cô nhìn rõ khác thường, cảm giác thế giới như vừa được đổi mới hoàn toàn vậy. Đã 6 năm từ khi trở về từ Úc, song những khó khăn gian khổ của cuộc di dân và thời gian 6 năm này dường như không để lại bất cứ vết tích gì ở A. Cô gái vẫn hệt như một cái cây xinh đẹp tươi tắn, những giọt nước của năm tháng và vất vả đều trượt đi trên phiến lá trơn bóng của cô, không hề dính lại dù chỉ một chút. Trong 6 năm này, công ty của Trình Tâm được cô điều hành đã phát triển nhanh chóng, trở thành một ông lớn trong ngành xây dựng trên quỹ đạo gần của trái đất, nhưng trong vẻ bể ngoài, A hoàn toàn không giống người đứng đầu một công ty lớn, vẫn chỉ như một cô gái hoạt bát tươi vui, có điều, ở thời đại này, đây cũng là chuyện hết sức bình thường. 6 năm này đối với Trình Tâm cũng không tồn tại, cô ngủ đông ngắn hạn. Sau khi trở về từ Úc, qua chẩn đoán, người ta xác định mắt cô không nhìn thấy gì ban đầu là do nguyên nhân tâm lý, vì tinh thần bị chấn động quá mạnh gây nên, nhưng sau đó lại phát triển thành bệnh sinh lý, võng mạc bị bong tróc và hoại tử. Phương pháp trị liệu là sử dụng gen của cô để tiến hành nhân bản không hoàn toàn, sau đó từ tế bào thân của cơ thể nhân bản đó nuôi cấy ra võng mạc mới rồi thực hiện phẫu thuật ghép võng mạc, quá trình này kéo dài đến 5 năm. Trình Tâm khi ấy đang ở trong trạng thái u uất trầm cảm, 5 năm trong bóng tối sẽ khiến cô suy sụp triệt để, vì vậy bác sĩ đã để cô ngủ đông ngắn hạn. Hiện nay, thế giới quả thực cũng đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi biết được thông tin tọa độ của thế giới tam thể đã được phát đi toàn vũ trụ bằng sóng hấp dẫn, tất cả người trái đất đều hoan hô không ngớt. Tàu không gian xanh và tàu vạn vật hấp dẫn trở thành con tàu noa trong thần thoại, phi hành đoàn cũng trở thành các siêu anh hùng được mọi người sùng bái. Mối nghi ngờ tàu không gian xanh phạm tội mưu sát trong trận chiến đen tối bị gạt đi, họ được xác nhận là tự vệ chính đáng sau khi bị tấn công. Đồng thời, các thành viên của phong trào kháng chiến trái đất vẫn kiên trì chiến đấu trên các đại lục trong thời kỳ di dân cũng trở thành anh hùng. Khi những chiến sĩ quần áo rách rưới ấy xuất hiện trước mặt công chúng, tất cả mọi người đều nước mắt giàn giụa. Nhất thời, hai con tàu và các chiến sĩ kháng chiến trở thành biểu tượng cho tinh thần vĩ đại của loài người. Vô số những người sùng bái bất giác cũng cảm thấy mình vẫn luôn sở hữu tinh thần này. Ngay sau đó là cuộc trả thù điên cuồng nhằm vào quân trị an địa cầu. Kỳ thực, nhìn từ góc độ khách quan, trong thảm họa lần này, quân trị an địa cầu còn có tác động tích cực hơn phong trào kháng chiến trái đất nhiều. Họ đã bảo vệ thành thị và những cơ sở hạ tầng khác trong thời kỳ di dân, tuy là bảo tồn cho văn minh tam thể sắp sửa đổ bộ, nhưng đã đảm bảo cho kinh tế thế giới mau chóng phục hồi sau khi mọi người trở về. Trong quá trình di dân trở về, do thiếu thốn lương thực và bị cắt điện, Úc gần như rơi vào tình trạng hỗn loạn không thể kiểm soát được. Cũng chính quân trị an địa cầu ở đây đã lo cung ứng cơ bản và duy trì trật tự, đảm bảo cuộc đại sơ tán hoàn thành trong vòng 4 tháng mà không có thương vong quá lớn. Trong cuộc đại hỗn loạn đó, nếu không có lực lượng vũ trang được trang bị đầy đủ này, hậu quả thực không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng tất cả những điều này đều không được xét đến trên tòa, mọi thành viên của quân trị an địa cầu đều bị xét xử, một nửa bị phán tội phản nhân loại. Trong thời kỳ di dân, hầu hết các quốc gia đều đã khôi phục lại án tử hình, sau khi trở về từ Úc cũng không xóa bỏ. Trong 5 năm, liên tục có những nhóm lớn các cựu thành viên quân trị an địa cầu bị xử tử, mà trong số đám người nhảy nhót hoan hô vì chuyện này cũng có một phần không nhỏ là những kẻ bị đánh trượt khi tham gia ứng tuyển vào quân trị an địa cầu năm đó. Nhưng mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường, người ta bắt đầu xây dựng lại cuộc sống. Vì các thành phố và thiết bị công nghiệp vẫn giữ được nguyên vẹn, mọi phương diện đều hồi phục rất nhanh, chưa đầy 2 năm, vết thương của các thành phố đã hoàn toàn biến mất, tái hiện lại vẻ phồn vinh rực rỡ trước thời di dân, tất cả mọi người đều bắt đầu toàn tâm toàn ý hưởng thụ cuộc sống. Cảnh thịnh hòa này được xây dựng trên một nền tảng thực tế, trong thí nghiệm về khu rừng đen tối của La Tập, thời gian từ khi phát đi tọa độ của ngôi sao 187J3X1 đến khi nó bị hủy diệt là 157 năm, đây vừa khéo chính là tuổi thọ bình quân của người hiện đại. Lúc này, tỷ lệ sinh của loài người cũng hạ xuống mức thấp nhất trong lịch sử, người ta không muốn đưa con cái mình đến một thế giới đã định trước là sẽ bị hủy diệt, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng mình có thể sống nốt cuộc đời này một cách bình yên. Người ta cũng thừa nhận rằng, sóng hấp dẫn phát đi mạnh hơn sóng điện từ do mặt trời phát ra khi trước rất nhiều, có điều, loài người nhanh chóng tìm được sự an ủi lớn hơn, nghi vấn đối với bản thân lý thuyết khu rừng đen tối. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Hoang tưởng bị hại cấp vũ trụ, nghi vấn cuối cùng về lý thuyết khu rừng đen tối. Tuy rằng trong hơn 60 năm kỷ nguyên đe dọa từ khi bắt đầu, lý thuyết khu rừng đen tối đã trở thành cái phong lớn trên đó diễn ra lịch sử nhân loại, nhưng giới học thuật vẫn luôn đưa ra nghi vấn đối với tính xác thực của lý thuyết này, cho đến khi kỷ nguyên phát sóng bắt đầu, vẫn chưa từng có một chứng cứ xác tín nào từ góc độ khoa học. Vài bằng chứng đã có đều thiếu cơ sở khoa học vững chắc. Điểm nghi vấn thứ nhất, thí nghiệm khu rừng đen tối của La Tập đã dẫn đến hệ sao 187J3X1 bị hủy diệt. Bấy lâu nay vẫn luôn có tranh cãi không biết hệ sao này thực sự là do sức mạnh có trí tuệ bên ngoài hủy diệt hay không. Những người nghi ngờ nhiều nhất là giới thiên văn học, chủ yếu có hai quan điểm. Một quan điểm cho rằng, vật thể có tốc độ ánh sáng mà người ta quan sát thấy bắn trúng ngôi sao đó không đủ lực để hủy diệt ngôi sao. Hệ sao 187J3X1 bị hủy diệt có thể là một vụ nổ siêu tân tinh tự nhiên, vì trước đó, trái đất không nắm được đủ các tham số về ngôi sao này, nên không thể xác định nó có các điều kiện cho một vụ nổ tân tinh hoặc siêu tân tinh hay không, nhưng cũng không thể chứng minh luận điểm này là sai. Xét đến khoảng thời gian từ khi tọa độ của nó bị phát tán đến khi ngôi sao bị hủy diệt, khả năng này là tương đối lớn. Quan điểm thứ hai thừa nhận ngôi sao này bị vật thể có tốc độ ánh sáng ấy hủy diệt, nhưng lại nhận định hạt ánh sáng này có thể là một hiện tượng tự nhiên trong hệ ngân hà. Tuy đến nay vẫn chưa quan sát được thêm hiện tượng hạt ánh sáng nào như vậy, nhưng quả thực là đã thấy trường hợp những vật thể có khối lượng lớn bị các lực tự nhiên gia tốc đến tốc độ cực cao. Có một ngôi sao từng bị lực hấp dẫn của đám sao kéo văng ra khỏi hệ ngân hà với tốc độ cao. Có học giả cho rằng, siêu lỗ đen ở trung tâm hệ ngân hà hoàn toàn có khả năng gia tốc một vật thể có khối lượng thấp lên đến gần tốc độ ánh sáng. Có lẽ những vật thể có tốc độ ánh sáng này đã được sinh ra hàng loạt ở trung tâm hệ ngân hà, chỉ là thể tích quá nhỏ nên khó lòng phát hiện được mà thôi. Điểm nghi vấn thứ hai, nỗi sợ hãi của thế giới tam thể đối với đe dọa khu rừng đen tối. Cho đến nay, đây vẫn là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho lý thuyết khu rừng đen tối, nhưng từ đó đến nay loài người vẫn không biết được những chứng cứ và suy luận khác của bản thân thế giới tam thể về lý thuyết này. Vì vậy, xét trên phương diện khoa học cũng không thể nào coi là chứng minh trực tiếp. Thế giới tam thể có thể vì một nguyên nhân nào khác chưa rõ mà chấp nhận thế cân bằng dựa trên đe dọa khu rừng đen tối với loài người, đồng thời cũng vì một nguyên nhân khác mà từ bỏ không chiếm đóng hệ mặt trời nữa. Có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân chưa rõ này, tuy không giả thuyết nào có sức thuyết phục tuyệt đối, song cũng đều không thể chứng minh là sai. Còn có học giả đưa ra một thuyết gọi là hoang tưởng bị hại cấp vũ trụ, cho rằng bản thân thế giới tam thể cũng không có chứng cứ xác thực đối với lý thuyết khu rừng đen tối, chỉ vì bọn họ đã sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt cực đoan suốt thời gian dài đằng đẵng, nên nảy sinh chứng bệnh hoang tưởng bị hại tập thể trước xã hội vũ trụ. Chứng hoang tưởng tập thể này gần giống như là tôn giáo trên trái đất thời Trung Cổ vậy, được đại đa số người tam thể tin tưởng và coi là sự thật. Điểm nghi vấn thứ ba, xác nhận của nhẫn chúa về lý thuyết khu rừng đen tối. Hiển nhiên, nhẫn chúa biết được cụm từ khu rừng đen tối này từ các tài liệu về lịch sử nhân loại trong hệ thống Rosetta được gửi cho nó. Cụm từ này xuất hiện rất nhiều lần trong tài liệu lịch sử về kỷ nguyên đe dọa, được nó dẫn ra cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng trong cuộc đối thoại của nhẫn chúa với đội thám hiểm, phần này hết sức ngắn gọn và mập mờ, không đủ chứng minh rằng nhẫn chúa thực sự hiểu được hàm nghĩa của cụm từ này. Từ kỷ nguyên đe dọa đến nay, nghiên cứu lý thuyết khu rừng đen tối đã trở thành một ngành khoa học độc lập. Ngoài nghiên cứu lý thuyết, con người còn tiến hành rất nhiều quan sát vũ trụ và mô phỏng trên máy tính, xây dựng nhiều mô hình toán học từ các góc độ khác nhau, nhưng đối với hầu hết các học giả, lý thuyết này vẫn chỉ là một giả thuyết không thể chứng thực và cũng không thể phủ định. Những người thực sự tin vào lý thuyết khu rừng đen tối là các chính trị gia và công chúng, mà nhóm thứ hai này phần lớn là dựa vào cảnh ngộ của bản thân để lựa chọn tin tưởng hay phủ nhận lý thuyết này. Sau khi kỷ nguyên phát sóng bắt đầu, công chúng càng lúc càng có khuynh hướng cho rằng lý thuyết khu rừng đen tối thực sự chỉ là bệnh hoang tưởng bị hại ở tầm mức vũ trụ mà thôi. Khi mọi sự đã lắng xuống, mọi người bắt đầu chuyển hướng chú ý từ việc phát thông tin đi khắp vũ trụ sang hồi tưởng lại toàn bộ các sự kiện từ khi kỷ nguyên đe dọa kết thúc đến nay. Những lời chỉ trích và phê phán người giữ gươm bắt đầu xuất hiện rợp trời rợp đất. Nếu khi sự biến vừa xảy ra, người giữ gươm đã lập tức khởi động phát sóng, loan truyền thông tin đi khắp vũ trụ, ít nhất cũng có thể tránh được thảm họa di dân sau đó. Nhưng dư luận chủ yếu tập trung tấn công việc lựa chọn người giữ gươm. Hồi đó là một quá trình cực kỳ phức tạp, Liên Hiệp Quốc và hạm đội đưa ra quyết định cuối cùng như vậy là do áp lực chính trị từ ý kiến của dân chúng toàn cầu thúc đẩy, nay tất cả đều tranh luận gay gắt xem ai là người chịu trách nhiệm, nhưng gần như không ai nêu rằng đây là kết quả do ý chí tập thể của tất cả mọi người. Đối với Trình Tâm, dư luận vẫn tương đối khoan dung, hình tượng đẹp đẽ của cô trước công chúng cũng trở thành một vòng bảo vệ nhất định, đồng thời, việc cô sống qua khổ nạn như một di dân bình thường cũng nhận được sự thông cảm của công chúng. Nói tóm lại, quyết định từ bỏ vào thời khắc cuối cùng của người giữ gươm đã khiến lịch sử đánh vòng một vòng lớn, nhưng không hề thay đổi tiến trình tổng thể, việc phát thông tin đi khắp vũ trụ cuối cùng vẫn được khởi động, vì vậy, những bàn cãi về đoạn lịch sử ấy cũng nhanh chóng lắng xuống. Dần dần, Trình Tâm cũng nhạt dần trong mắt công chúng, bởi xét cho cùng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đối với Trình Tâm, cuộc sống trở thành nỗi dày vò vô tận. Mắt cô đã hồi phục, song cõi lòng thì vẫn tăm tối khôn cùng, cả ngày đều chìm trong biển sâu u uất. Nỗi đau tinh thần đã không còn dữ dội, không còn giằng xé tâm can như trước, nhưng lại trở nên dai dẳng không dứt. Đau khổ và u uất tựa hồ như một đặc tính bẩm sinh, thấm vào từng tế bào của cô không còn nhớ trong cuộc sống của mình cũng từng có ánh mặt trời. Trình Tâm trở nên trầm lặng, ít nói, không theo dõi thông tin từ thế giới bên ngoài nữa, cũng hoàn toàn không quan tâm đến công ty của mình đang nhanh chóng mở rộng. A rất quan tâm đến Trình Tâm, nhưng còn phải lo việc công ty, không có nhiều thời gian bầu bạn với Trình Tâm, chỗ dựa cho cuộc sống của cô là già Frey. Trong thời khắc đen tối nhất khi cuộc đại di dân kết thúc, già Frey được đưa đi khỏi Úc cùng với A. Ông ở Thượng Hải một thời gian, nhưng cuộc sơ tán chưa kết thúc thì đã về nhà mình ở Washington. Sau khi Úc ổn định trở lại, già Frey hiến tặng căn nhà của mình cho chính phủ làm bảo tàng văn hóa thổ dân, còn mình thì dựng một căn lều nhỏ trong khu rừng gần đó, thực sự sống một cách nguyên thủy giống như tổ tiên của mình. Ăn gió nằm sương như thế, ông già hình như còn tráng kiện hơn trước. Vật dụng hiện đại duy nhất mà ông sở hữu chính là chiếc điện thoại di động. Ngày nào ông cũng gọi cho Trình Tâm mấy lần, mỗi lần chỉ nói ngắn gọn một đôi câu. Con à, ở đây mặt trời mọc rồi. Con à, ráng chiều ở đây đẹp lắm. Con à, cả ngày hôm nay ta đều dọn dẹp những căn nhà bằng ván gỗ lộn xộn xung quanh, ta muốn sa mạc trở lại như lúc ban đầu. Con à, ở đây trời đang mưa, mùi ẩm của bầu không khí trong sa mạc ấy, hẳn là con vẫn còn nhớ nhỉ. Trung Quốc và Úc lệch múi giờ khoảng 2 tiếng. Trình Tâm dần dần đã quen với thời gian của ông già, mỗi khi nghe thấy giọng nói của ông, cô lại tưởng tượng mình cũng đang sống trong rừng cây ở chốn sa mạc xa xôi ấy, được bao bọc trong tĩnh lặng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài. Khuya hôm ấy, Trình Tâm đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, nhìn ra thì thấy là già Frey gọi tới. Lúc này là 1 giờ 14 phút sáng, ở Úc là hơn 3 giờ sáng. Già Frey biết Trình Tâm bị mất ngủ rất nghiêm trọng. Nếu không nhờ thiết bị thôi miên thì một ngày cô chỉ ngủ được 2-3 tiếng đồng hồ, bình thường ông không bao giờ làm phiền cô vào giờ này cả. Lần này, giọng ông trong điện thoại cũng không còn chậm rãi bình thản như mọi lần, mà căng thẳng, nôn nóng, con à, mau ra ngoài nhìn lên trời xem. Thực ra, ở trong phòng Trình Tâm cũng phát hiện ra bên ngoài có sự bất thường. Trong giấc ngủ khó khăn vừa nãy, cô đang gặp phải ác mộng, cảnh tượng trong mộng cũng thường xuyên xuất hiện trước đây. Giữa cánh đồng bị bóng đêm phủ trùm có một lăng mộ khổng lồ, từng vạt ánh sáng màu lam hắt ra ngoài, chiếu sáng mặt đất ở xung quanh lăng mộ. Lúc này, bên ngoài cũng là thứ ánh sáng màu xanh như thế. Trình Tâm bước ra ban công, nhìn thấy trên trời có một ngôi sao phát ra ánh sáng màu lam, độ sáng của nó lấn át hết cả ánh sáng của những ngôi sao khác. Vị trí của nó cố định, rất dễ phân biệt với các công trình không gian trên quỹ đạo đồng bộ. Đây là một ngôi sao bên ngoài hệ mặt trời. Độ sáng của nó vẫn nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc đã chiếu ra bóng người trên mặt đất, khiến ánh đèn trong thành phố trở nên lu mờ ảm đạm. Chừng 2 phút sau, độ sáng của ngôi sao này đạt đến đỉnh điểm, còn sáng hơn cả trăng tròn khiến người ta không sao nhìn thẳng vào được. Ánh sáng cũng chuyển từ màu lam sẫm sang màu trắng nhợt, làm thành phố sáng lên như ban ngày. Trình Tâm biết đó là đâu, gần 300 năm nay, đó là vị trí mà người ta hướng tới nhiều nhất mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời đêm. Trong những tòa nhà hình cây khổng lồ gần đấy phát ra tiếng kêu kinh hái, còn có cả tiếng như thứ gì đó đổ vỡ. Ánh sáng của ngôi sao đó đạt đến đỉnh điểm rồi yếu dần, từ trắng chuyển thành đỏ, chừng nửa tiếng sau thì hoàn toàn tắt lụi. Lúc ra ngoài Trình Tâm không cầm điện thoại, nhưng cửa sổ trò chuyện vẫn bám theo cô vẫn nghe được giọng nói của già Frey. Giọng nói ấy đã lại khôi phục vẻ bình thản đứng ngoài cuộc, con à, đừng sợ, chuyện gì cần đến thì sẽ đến thôi. Giấc mộng an nhàn đẹp đẽ đã hoàn toàn tan vỡ, lý thuyết khu rừng đen tối đã được chứng thực, thế giới tam thể đã bị hủy diệt rồi. Kỷ nguyên phát sóng, năm thứ 7, Tomoko. Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian, trích. Mô hình mới của khu rừng đen tối. Thế giới tam thể chắc là bị hủy diệt vào tháng thứ 10 năm thứ tư thuộc kỷ nguyên phát sóng, chỉ một thời gian ngắn sau khi thông tin được phát đi khắp vũ trụ bằng sóng lực hấp dẫn, hệ sao đã bị tấn công, điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Vì hệ sao tam thể vẫn luôn được giám sát chặt chẽ, nên loài người nắm được các tư liệu tương đối chi tiết về sự kiện xảy ra lần này. Đòn tấn công mà hệ sao tam thể phải hứng chịu giống hệt như ngôi sao 187 J3X1 mà La Tập đã dùng thí nghiệm, một vật thể tích nhỏ di chuyển gần bằng vận tốc ánh sáng, lợi dụng hiện tượng bùng nổ khối lượng trong thuyết tương đối để hủy diệt ngôi sao. Thứ bị phá hủy là một trong ba ngôi sao của hệ sao tam thể, thời cơ được chọn hết sức chuẩn xác, khi ngôi sao này bị tấn công, nó vừa mới bắt hành tinh tam thể trở thành mặt trăng của mình, khi ngôi sao nổ tung, hành tinh cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Khi tàu vạn vật hấp dẫn khởi động phát sóng lực hấp dẫn, nó đang ở cách hệ sao tam thể khoảng 3 năm ánh sáng, tính toán tới thời gian sóng hấp dẫn lan tỏa đi với vận tốc ánh sáng, điểm xuất phát của hạt ánh sáng hẳn phải ở gần hệ sao tam thể hơn là hai con tàu, vả lại còn gần như là phát đi ngay lập tức khi nhận được thông tin. Các thiết bị quan trắc cũng chứng thực điểm này, vệt đuôi hạt ánh sáng xuyên qua đám mây bụi gần hệ sao tam thể đã được ghi lại rõ ràng. Nhưng trong khu vực ấy chắc chắn là không có hệ sao nào khác, điều này có nghĩa là hạt ánh sáng được phát đi từ một thiết bị bay trong vũ trụ. Mô hình trước đây của lý thuyết khu rừng đen tối chủ yếu xây dựng trên cơ sở là các hệ sao, đương nhiên mọi người đều cho rằng đòn tấn công nhắm vào các hệ sao đã bị lộ tọa độ đều đến từ các hệ sao khác. Nếu thiết bị bay trong vũ trụ cũng có thể trở thành nguồn phát ra đòn tấn công, tình hình bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn nhiều. Trái với vị trí của các hệ sao đã được biết chính xác, ngoài hạm đội tam thể, loài người hoàn toàn không biết chút gì về các thiết bị bay của sự sống có trí tuệ trong vũ trụ cả. Con người không biết gì về số lượng, mật độ, tốc độ và phương hướng di chuyển của chúng, khiến cho nguồn phát ra đòn tấn công lại càng thêm mờ mịt khó xác định. Đòn tấn công giáng xuống cũng càng thêm nhanh chóng. Ngoài hệ sao tam thể, hệ sao cách hệ mặt trời gần nhất cũng là 6 năm ánh sáng, nhưng những con tàu vũ trụ kỳ dị như bóng ma kia lại có thể đã bay lướt qua gần. Mặt trời. Tử thần, cứ tưởng còn ở xa tít tận chân trời, giờ lại thình lình hiện ra ngay trước mặt. Thế giới loài người lần đầu tiên chứng kiến một nền văn minh bị hủy diệt, mà số phận này bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống trúng đầu họ. Nguy cơ tam thể kéo dài suốt 300 năm đã tan biến như mây khói, giờ đây, loài người phải đối mặt với cả vũ trụ lạnh lùng và tàn khốc hơn gấp bội. Một cuộc đại khủng hoảng toàn cầu không xuất hiện như dự kiến, đối mặt với sự hủy diệt của thế giới xa xôi cách mình 4 năm ánh sáng, xã hội loài người lại chỉ im lặng một cách kỳ lạ, mọi người đều chờ đợi trong hoang mang, cho dù không ai biết mình đang chờ đợi cái gì. Từ thời kỳ đại suy sụp trong kỷ nguyên khủng hoảng, tuy lịch sử đã trải qua mấy bước ngoặt quan trọng, nhưng thế giới loài người xét về tổng thể vẫn là xã hội phúc lợi cao, với nền văn minh dân chủ cao độ. Từ 200 năm nay, trong tiềm thức mọi người đã hình thành một nhận thức chung, cho dù tình hình tệ đến mức nào đi nữa, thế nào rồi cũng có người đến giúp đỡ họ. Niềm tin này gần như đã sụp đổ trong thảm họa di dân, nhưng phép màu vẫn xuất hiện vào buổi bình minh đen tối nhất 6 năm về trước. Lần này, loài người cũng đang chờ đợi phép màu. Ngày thứ ba sau khi hệ sao tam thể bị hủy diệt, Tomoko đột nhiên mời Trình Tâm và La Tập đến uống trà. Cô ta nói không có ý đồ gì cả, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp, muốn ôn lại chuyện ngày xưa mà thôi. Liên Hiệp Quốc và hạm đội đều rất coi trọng lần gặp mặt này. Hiện nay, trạng thái hoang mang chờ đợi toàn xã hội này cực kỳ nguy hiểm, loài người giống như lâu đài cát yếu ớt trên bãi biển vậy. Bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ trong gió. Các vị lãnh đạo cấp cao hy vọng hai người giữ gương cũ có thể mang về từ chỗ Tomoko một vài thông tin giúp ổn định lòng người. Trong hội nghị khẩn cấp của PGC tổ chức vì cuộc gặp mặt này, thậm chí có người còn ám chỉ rằng kể cả khi không moi được thông tin nào như vậy, cũng có thể bịa ra một số thông tin mập mờ nước đôi. Sau khi sóng hấp dẫn phát đi toàn vũ trụ 6 năm trước, Tomoko đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Cho dù thỉnh thoảng có lộ diện thì cô ta cũng trưng ra gương mặt không cảm xúc, biến thành một cái loa phát ngôn cho thế giới tam thể. Hiện nay, cô ta vẫn ở trong biệt thự nhỏ bằng gỗ trên không trung kia, có lẽ hầu hết thời gian đều ở trong trạng thái chờ. Trên cành cây khổng lồ nơi biệt thự của Tomoko treo lơ lửng, Trình Tâm gặp La Tập. Trong thời kỳ đại di dân, La Tập luôn ở chung với những người tham gia kháng chiến. Ông không tham gia hay chỉ huy bất cứ chiến dịch nào, nhưng vẫn luôn là vị lãnh tụ tinh thần của các chiến sĩ kháng chiến. Quân trị an địa cầu và dọc nước đều điên cuồng lùng tìm muốn tiêu diệt ông, nhưng không biết ông ẩn náu thế nào mà ngay cả hạt trí tuệ cũng không thể tìm ra được tung tích. Lúc này, La Tập mà Trình Tâm gặp vẫn giữ nguyên bộ dạng rắn rỏi lạnh lùng như thế, ngoài râu tóc đang tung bay trong gió có hơi trắng hơn một chút, thời gian 7 năm dường như không để lại thêm dấu vết nào khác trên ông. Ông không nói chuyện, nhưng nụ cười mỉm đáp lại lời chào của Trình Tâm khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. La Tập khiến Trình Tâm nhớ đến già Frey, họ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang theo một thứ gì đó mạnh mẽ, lớn lao như núi đá từ những năm công nguyên, khiến Trình Tâm cảm thấy mình có nơi chốn nương tựa trong cái kỷ nguyên mới xa lạ này. Còn có cả Quay nữa, người đàn ông độc ác và hung hãn như một con sói cũng đến từ thời công nguyên ấy đã suýt chút nữa giết chết cô. Cô vừa hận vừa sợ ông ta, nhưng ở Quay, không ngờ cô cũng có cái cảm giác nương tựa ấy, thực sự rất kỳ lạ. Tomoko nghênh đón họ trước cổng biệt thự, cô ta lại mặc bộ kimono rực rỡ đẹp đẽ, trên mái tóc búi tròn cắm hoa tươi. Nữ ninja hung hãn mặc đồ rằn ri lần trước đã biến mất không còn tăm tích, cô ta đã trở lại thành người đàn bà thanh lệ như dòng suối trong mát giữa những bụi hoa vậy. Chào mừng, chào mừng. Lẽ ra phải đến tận nhà thăm hỏi, nhưng vậy lại không thể dùng trà đạo để đãi khách được, mong hai vị lượng thứ. Gặp được các vị, tôi thật sự rất vui. Tomoko không người, nói lại những lời hệt như khi Trình Tâm đến đây gặp cô ta lần đầu, giọng nổi cũng dịu dàng y như thế. Cô ta dẫn hai người đi qua các khoảnh sân trong vườn trúc, đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối trong róc rách, vào gian phòng khách to như một cái đình lớn. Sau đó, ba người ngồi xuống tatami, Tomoko bắt đầu bày biện dụng cụ trà đạo, thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, mặc cho mây trên bầu trời xanh ngắt bên ngoài cuồn cuộn tụ rồi tan. Nhìn động tác nhẹ nhàng phiêu hốt của Tomoko, Trình Tâm thấy trong lòng dâng lên hàng trăm cảm giác lẫn lộn. Đúng thế, cô ta, bọn họ. Bọn chúng nó, vốn dĩ có thể thành công, vả lại, lần nào cũng gần như đã thành công rồi, nhưng loài người lần nào cũng dựa vào sự ngoan cường, xảo trá và cơ hội để cứu vãn lại cục thế thất bại. Cuộc trường chinh đằng đẵng 300 năm, cuối cùng chỉ dẫn đến kết cục là hành tinh mẹ của họ bị hủy diệt trong biển lửa. Tomoko đã sớm biết thế giới tam thể bị hủy diệt từ 4 năm trước. 3 ngày trước, sau khi ánh sáng từ vụ hủy diệt đó truyền tới trái đất, cô ta đã phát biểu ngắn trước cộng đồng quốc tế, chỉ thông báo vắn tắt về thảm họa, còn về nguyên nhân gây ra thảm họa, hai phi thuyền nhân loại phát sóng hấp dẫn đi toàn vũ trụ, thì cô ta không đưa ra bất cứ bình luận nào, lại càng không trách móc nửa lời. Mọi người có lý do để nghi ngờ, những người trên hành tinh tam thể cách trái đất 4 năm ánh sáng điều khiển người máy này đã chôn thân trong biển lửa từ 4 năm trước, hiện nay, người điều khiển cô ta có lẽ đang ở trên phi thuyền thuộc hạm đội tam thể. Khi phát biểu, Tomoko giữ giọng điệu và nét mặt đều hết sức bình tĩnh. Đó không phải sự đờ đẫn giống như lúc trước chỉ làm loa phát ngôn, mà là biểu hiện chân thực của linh hồn và tinh thần của người điều khiển, thể hiện sự cao quý và tôn nghiêm khi đối mặt với hủy diệt mà loài người không thể nào có được. Đứng trước nền văn minh đã mất đi thế giới sao mẹ trong hủy diệt đó, tất cả loài người đều cảm thấy một niềm kính sợ chưa từng có. Qua các thông tin có hạn mà Tomoko cung cấp cùng những gì nhân loại quan trắc được, có thể mường tượng một cách đại để cảnh tượng thế giới tam thể bị hủy diệt như thế nào. Lúc tai họa xảy ra, hành tinh tam thể đang ở trong một kỷ nguyên hằng định an hòa, quay xung quanh một trong ba ngôi sao, bán kính quỹ đạo án chừng 0,6 đơn vị thiên văn. Sau khi ngôi sao bị hạt ánh sáng bắn trúng, quyển sáng và tầng đối lưu bị bắn vỡ ra một lỗ hổng lớn, đường kính lỗ hổng lên đến 50.000 km, đủ chỗ cho 4 trái đất xếp thành hàng ngang. Không rõ là ngẫu nhiên hay do ý đồ của kẻ tấn công, vị trí nơi hạt ánh sáng bắn trúng ngôi sao lại nằm trên mặt phẳng hoàng đạo mà hành tinh chuyển động. Nhìn từ hành tinh tam thể sẽ thấy trên bề mặt mặt trời xuất hiện một đốm sáng có cường độ cực mạnh, trông như cửa lò nàng, bức xạ mạnh ở sâu bên trong mặt trời từ lỗ thủng xuyên qua quyển sáng, tầng đối lưu và quyển sắt, chiếu thẳng xuống bề mặt hành tinh. Trên nửa hành tinh nằm bên dưới đốm sáng, tất cả các sinh vật sống ở bên ngoài đều bị thiêu cháy trong vài giây đồng hồ. Kế đó, vật chất bên trong ngôi sao phun ra từ lỗ thủng, thành một suối phun khổng lồ đường kính 50.000 km. Vật chất mặt trời phun ra có nhiệt độ lên đến 10 triệu độ C, một phần rơi trở lại bề mặt mặt trời do tác động của lực hấp dẫn, một phần khác đạt đến vận tốc thoát ly và bắn thẳng vào không gian. Nhìn từ hành tinh, trên bề mặt mặt trời dường như mọc ra một cây lửa rực rỡ vậy. Khoảng 4 tiếng sau, vật chất phun ra đã vượt qua khoảng cách 0,6 đơn vị thiên văn, chớp ngọn cây lửa cắt qua quỹ đạo của hành tinh. 2 tiếng nữa trôi qua, hành tinh quay đến nơi và chạm vào ngọn cây, sau đó đi tiếp bên trong dải vật chất phun trào thêm nửa tiếng nữa. Trong khoảng thời gian này, hành tinh gần như là chuyển động bên trong mặt trời, vật chất phun trào sau khi nguội bớt trong không gian vũ trụ vẫn nóng đến mấy chục nghìn độ C. Khi hành tinh đi ra khỏi dải vật chất phun trào, nó đã là một thiên thể phát sáng màu đỏ sậm, toàn bộ bề mặt đều bị nung chảy, biển dung nham bao trùm cả hành tinh. Phía sau hành tinh kéo theo một cái đuôi màu trắng, đó là hơi nước bốc lên từ các biển và đại dương, sau đấy, cái đuôi bị gió mặt trời thổi tan đi, hành tinh biến thành một ngôi sao chổi với mái tóc dài trắng xóa xõa sợi. Lúc này, trên bề mặt hành tinh đã không còn sự sống, thế giới tam thể đã bị hủy diệt, nhưng ngòi nổ của sự hủy diệt mới chỉ vừa đốt lên. Vật chất phun trào tạo ra lực cản lớn đối với hành tinh, sau khi đi qua dải vật chất này, tốc độ quay của hành tinh giảm xuống đáng kể, quỹ đạo cũng hạ thấp một chút. Cây đại thụ bằng lửa giống như bàn tay ma quỷ vươn ra từ mặt trời, hết lần này đến lần khác kéo hành tinh xuống thấp, chỉ cần đi xuyên qua dải vật chất này chừng 10 lần, hành tinh sẽ rơi xuống bề mặt của mặt trời. Trận bóng bầu dục vũ trụ dài đằng đẵng ở hệ sao tam thể sẽ đón nhận kết quả chung cuộc, thế nhưng vần mặt trời này cũng không sống được đến thời khắc trở thành quán quân. Do phun trào vật chất dẫn đến áp lực giảm xuống, phản ứng nhiệt hạch bên trong ngôi sao tạm thời yếu đi, mặt trời nhanh chóng tối sầm, cuối cùng chỉ còn trông thấy đường nét mơ hồ. Cây lửa khổng lồ trên bề mặt mặt trời lại càng thêm rực rỡ chói mắt, tựa như dùng vật sắc bén rạch ra một đường trên tấm nền vũ trụ vậy. Phản ứng nhiệt hạch bị dập bớt, áp lực của bức xạ bên trong không còn đủ để chống đỡ lớp vỏ ngoài của ngôi sao, mặt trời bắt đầu suy sụp, cuối cùng lớp vỏ ngoài đã tối đen co lại nghiền nát nhân bên trong, kích hoạt vụ nổ cuối cùng. Đây chính là cảnh tượng mà mọi người trên trái đất chứng kiến 3 ngày trước. Vụ nổ ngôi sao đã phá hủy mọi thứ ở quanh hành tinh tam thể, hầu hết phi thuyền và thành phố không gian bên trong hệ sao đang tháo chạy đều bị hủy diệt, chỉ có một số cực nhỏ phi thuyền may mắn thoát thân. Lúc đó, những phi thuyền này đang ở phía sau hai mặt trời còn lại, hai ngôi sao không bị bắn trúng này lại trở thành vật chắn che chở họ khỏi vụ nổ lớn đó. Sau đấy, hai mặt trời còn lại sẽ tạo thành một hệ sao đôi ổn định, nhưng không còn sự sống nào để mà hưởng thụ cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn có quy luật đó nữa. Các vật chất ngôi sao bùng nổ và hành tinh vỡ nát hình thành nên hai đĩa bồi tụ 19 khổng lồ ở xung quanh hai vầng mặt trời, tựa như hai nghĩa địa màu xám xịt. Có bao nhiêu người thoát được? Trình Tâm khẽ hỏi. Tính cả hạm đội đã đi xa thì không đến một phần nghìn. Câu trả lời của Tomoko càng khẽ khàng hơn, cô ta vẫn chuyên tâm vào việc pha trà, không ngẩng đầu lên. Trình Tâm có rất nhiều điều muốn nói, những lời giữa phụ nữ với nhau, nhưng cô là một thành viên của nhân loại, giờ đây, hố sâu ngăn cách giữa cô và Tomoko đã không thể nào vượt qua được. Nghĩ tới đây, cô lại không nói được lời nào nữa, chỉ có thể đưa ra những câu hỏi mà các lãnh đạo đã gợi ý từ trước. Cuộc trò chuyện dưới đây được gọi là đối thoại trà đạo, có ảnh hưởng rất quan trọng đến tiến trình lịch sử sau này. Chúng tôi còn bao lâu nữa? Trình Tâm hỏi. Không thể biết được, đòn tấn công có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng dựa theo xác suất mà tính toán, hẳn là vẫn còn một khoảng thời gian, có lẽ dài đến 1-2 thế kỷ, giống như cuộc thí nghiệm mà các vị thực hiện lần trước vậy. Tomoko liếc mắt nhìn La Tập. La Tập ngồi ngay ngắn, không tỏ thái độ gì. Nhưng tình hình thế giới tam thể và hệ mặt trời không giống nhau. Trước tiên, tọa độ của hệ sao tam thể đã bị phát đi. Nếu từ đây phát giác ra sự tồn tại của nền văn minh trên trái đất thì phải tra cứu đến tài liệu gần 3 thế kỷ trước, khi hai bên lần đầu liên lạc với nhau, chắc chắn là sẽ bị tra cứu, nhưng xác suất tra cứu và quyết định phát động tấn công xảy ra cùng một lúc là tương đối nhỏ, điều này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cần có thời gian. Còn một điểm quan trọng hơn nữa, quan sát từ khoảng cách xa, hệ sao tam thể trông có vẻ nguy hiểm hơn hệ mặt trời. Trình Tâm kinh ngạc đưa mắt nhìn La Tập. Ông vẫn không tỏ thái độ gì, cô hỏi, tại sao? Tomoko kiên quyết lắc đầu, Điều này thì không bao giờ có thể nói với các vị được. Trình Tâm đưa cuộc trò chuyện trở về khuôn khổ dự định từ trước. Hai lần tấn công đã có đều là dùng hạt ánh sáng phá hủy ngôi sao. Đây là phương thức tấn công phổ biến à? Tấn công nhằm vào hệ mặt trời trong tương lai cũng sẽ như vậy hay sao? Đòn tấn công trong khu rừng đen tối đều có hai đặc điểm tương đồng. Thứ nhất là tính tùy tiện. Thứ hai là tính kinh tế. Xin giải thích rõ hơn. Đây không phải là chiến tranh vũ trụ chính quy, mà chỉ là tiện tay diệt trừ nguy cơ tiềm tàng mà thôi. Tùy tiện là ý nói tọa độ bị lộ ra là căn cứ duy